Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 640, chiến hữu sau bữa tiệc tiếp đãi, bọn Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân còn đến khách sạn tìm gặp Diêu Vinh Hoa. Công tác chuẩn bị cho việc tổ chức đề tài nghiên cứu về tính khả thi của hạng mục lọc dầu Tân Phổ đã tiến hành được 2 tháng rưỡi rồi. Ngoài vấn đề tiền vốn, Quốc hội cũng nhận thấy rằng tình hình đầu tư trong nước có dấu hiệu tăng đột biến, nên bắt đầu trì hoãn việc phê duyệt các hạng mục đầu tư lớn. Các hạng mục luyện thép và lọc dầu với quy mô lớn tại địa phương đều do địa phương đó trình lên cho Ủy ban Kế hoạch và Đầu tư nhà nước phê duyệt. Huống hồ lọc dầu Tân Phổ muốn trực tiếp lọc 1 triệu tấn dầu thô thì càng không có khả năng qua cửa ải phê duyệt của bộ. Hóa dầu chữ Nam sau khi khởi công xây dựng mới dám trình đơn xin tăng từ 500.000 tấn lên 1 triệu tấn, mà không bị bộ làm gắt gao, suy cho cùng là nội bộ phòng kinh tế kế hoạch nể mặt Điền Gia Canh và Từ Bái. Thẩm Hoài cũng chẳng dám làm liều với hạng mục lọc dầu Tân Phổ. Từ Bái phản đối ra mặt với việc Từ Phổ cho xây dựng hạng mục lọc dầu quy mô lớn tại thời điểm này, vô số kẻ trong nội bộ Tống Hệ muốn đợi xem kịch hay. Nếu lọc dầu Tân Phổ muốn, lên xe trước rồi bù vé sau, tức là chưa được duyệt cũng sẽ khởi công, nếu phía Ủy ban Kế hoạch lấy Từ Phổ là thằng cầm đầu mà đánh cho tơi bời thì lúc đó có cầu Phật tứ phương cũng vô dụng. Bây giờ chỉ có thể thông qua các mối quan hệ để công tác chuẩn bị tiếp tục được tiến hành. Đúng rồi, các cán bộ cũng cho rằng Tân Phổ và Mai Khê mấy năm gần đây đã đạt được những thành tựu kinh tế to lớn, Diêu Vinh Hoa cười nói, Thẩm Hoài, anh làm việc cũng hơi nóng vội quá đấy, nếu không phải tôi ngày nào cũng chăm chỉ đọc báo cáo thì có lẽ cũng cho rằng tình hình đầu tư kinh tế vào Tân Phổ và Mai Khê đang tăng đột biến. Vì vậy ngân hàng mới thu hẹp phạm vi cho vay, nhằm khống chế các rủi ro. Thì tôi cũng chẳng có cách nào giúp mấy anh. Thẩm Hoài trầm ngâm một lúc và nói, các số liệu đã được công khai rồi. Tổng giá trị sản xuất quốc nội của Đông Hoa năm 96 đạt 40 tỷ, tốc độ phát triển như vậy không phải là chậm, nhưng nếu so sánh GDP thì cũng chỉ vừa chạm ngưỡng GDP bình quân của cả nước là 5.800 tệ. Sau 18 năm cải cách, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 20 lần, thành tích này cũng không tệ. Nhưng vẫn chỉ bằng 1/10 so với Mỹ và hơn 1/7 so với Nhật. Thẩm Hoài khẽ thở dài và nói, Mai Cương mới ra một quy định mới, hạn chế thời gian tăng ca của nhân viên, thời gian làm việc không được quá 60 tiếng trong một tuần. Tôi cũng có trò chuyện qua với các nhà quản lý nước ngoài về vấn đề này, bọn họ cũng cảm thấy khó hiểu. Công nhân tại London, Birmingham đều mong muốn được giảm số giờ làm việc, một tuần làm việc 35 giờ cũng than nhiều. Nhưng người Trung Quốc quả thật là nghèo quá phát hoảng, tất nhiên cũng có một vài người có tư tưởng há miệng chờ sung rụng. Nhưng đa số họ đều hiểu rằng sự chênh lệch lớn như vậy, không làm việc cật lực thì lấy gì mà bỏ vào mồm. Nghèo quá phát hoảng. Diêu Vinh Hoa nghe xong câu nói này thốt ra từ miệng Thẩm Hoài vừa lắc đầu vừa cười, thiết nghĩ thời thơ ấu Thẩm Hoài quả thật có chút không may mắn, nhưng từ thời thiếu niên trở đi thì hắn chẳng còn dính líu gì tới chữ nghèo. Rời khách sạn, Thẩm Hoài từ giả Hùng Văn Bân, cùng Trần Binh về lại Hà Phổ. Trần Binh mặc dù đã sớm rời Hà Phổ đi nơi khác làm việc, vợ con cũng chuyển lên phố, nhưng gia đình và người thân đều ở Hà Phổ nên thỉnh thoảng cậu ta cũng về thăm nhà một, hai ngày. Ngồi trên xe, Thẩm Hoài cũng nói với Trần Binh về công trình sửa chữa mở rộng quốc lộ tỉnh Hải. Quốc lộ tỉnh Hải xây dựng thành quốc lộ cao cấp thì khu kinh tế Duyên Hải mới có hy vọng phát triển nhanh. Xây dựng đường cao tốc Duyên Giang nhằm tập trung phục vụ phát triển khu kinh tế mới Mai Khê và Tây Pha Áp. Đối với Đông Hoa mà nói đây là tuyến đường vô cùng đơn độc. Kinh tế chỉ có thể phát triển đến hai khu đường Áp và Thành Tây, thiếu sự phát triển theo chiều sâu. Bọn Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân đều nghĩ nên lấy cảng Tân Phổ làm tiên phong để phát triển khu kinh tế Duyên Hải, mở rộng giao lưu kinh tế giữa Vịnh Duyên Hoài với hai khu vực nằm ở phía bắc của Duyên Hoài là Tân Hoa và Táo Đường. Nhằm thúc đẩy kinh tế Đông Hoa phát triển theo chiều sâu. Nhưng muốn phát triển kinh tế vùng thì cần có sự góp mặt của các cơ sở hạ tầng khác làm nền tảng. Khu kinh tế Duyên Giang với sự có mặt của cảng phía bờ Bắc Chữ Giang, mặt khác cũng bắt đầu xây dựng đường cao tốc Duyên Giang. Quốc lộ Mai Phổ, tuyến đường sắt nối dài về phía đông của Từ Đông, tất cả kết hợp lại tạo thành một mạng lưới giao thông đan xen của Đông Hoa. Nhưng sự đan xen của mạng lưới giao thông thật sự chưa tốt lắm. Trước mắt khởi công chỉ có đường quốc lộ Hải Phòng tại Hà Phổ, đường chỉ rộng 14m, chẳng thể nào đáp ứng nổi nhu cầu về giao thông tại đây. Trước mắt đường quốc lộ tỉnh Hải là kênh giao thông trọng yếu nối ba huyện Táo Đường, Tân Tân, Hà Phổ, bây giờ đường quốc lộ này cũng có dấu hiệu kham không nổi rồi. Đầu tư quy mô lớn cho cảng nước sâu e rằng cũng không vừa sức với Tân Tân. Táo đường vào thời điểm này, vì vậy xây dựng đường sắt duyên hải cũng chỉ là một viễn cảnh xa vời. Nghe Thẩm Hoài đề cập đến việc sửa chữa đường quốc lộ tỉnh Hải, Trần Binh cười đau khổ và đáp lại bằng đúng một chữ, tiền. Đường cao tốc Duyên Giang gần 10 km phải chi 200 triệu, quốc lộ Mai Phổ 10 km tốn 400 triệu, tỉnh Hải muốn sửa chữa thành đường quốc lộ cao cấp thì phải có 1 tỷ mới làm được. Đỗ Kiến đang ngồi gần bác tài cũng ngoảnh đầu lại chêm vô vài câu, Tân Tân ngay cả tiền cho quốc lộ Hải Phòng còn kiếm không ra chứ đừng nói là quốc lộ tỉnh Hải. À, ngày mai Tân Tân tổ chức hội nghị thúc đẩy giao lưu kinh tế cấp huyện. Thư ký Trần có tham gia không? Thẩm Hoài nói, anh Trần chắc nhận được thư mời rồi đúng không? Thế cùng qua đi, lão thư ký Vương ở Tân Tân bảo anh là chiến hữu của lão ấy. Trần Binh, chiến hữu cái cù lôi, cái thời tôi còn ở Hà Phổ, có hai hạng mục đều bị lão cướp hết cả hai, lão lúc đó đâu có nghĩ đến chiến hữu sau này còn phải nhìn mặt nhau, cút đi cho khuất mắt cái đồ chiến hữu khốn nạn. Cứ nhớ đến chuyện cũ Trần Bình lại cảm thấy tức anh ách. Được rồi, cậu là phó chủ tịch thành phố đằng nào chẳng nắm chắc trong tay phiếu bầu tại Tân Tân. Bây giờ tất cả tài nguyên đều bị bọn Trần Ngu mang cho thành Tây, làm mấy nơi khác đều bức xúc vô cùng, bởi vậy đây là lúc thích hợp để chúng ta mua chuộc lòng người. Nghe Thẩm Hoài nói xong, Trần Bình không nén nổi tiếng thở dài. Nếu so sánh về tốc độ tăng trưởng kinh tế, tổng thu và tổng chi ngân sách ở Đông Hoa đều tăng mạnh hơn. Ngoài số vốn đầu tư của tập đoàn khai thác và đầu tư Mai Khê, tập đoàn Cảng, tập đoàn Kinh Đầu, cùng với tập đoàn khai thác Tân Phổ, tổng chi ngân sách năm 96 của ba khu 7 huyện lên đến con số 2 tỷ. Tổng chi ngân sách là 2 tỷ, nhưng tỷ lệ phân phối đến các địa phương không đồng đều. Tổng chi cho đường áp là cao nhất. Ngoài đầu tư của tập đoàn Mai Khê, tổng chi tới 500 triệu. Hà Phổ trừ nguồn đầu tư của tập đoàn khai thác Tân Phổ, tổng chi vượt 300 triệu. Đường áp có thu nhập tài chính cao, ngoài khoản chi ngân sách và hoàn thuế, còn cống hiến cho bộ tài chính cấp thành phố 200 triệu. Hà Phổ thực hiện chính sách tự cung tự cấp, thiếu thì tự thân vận động, chẳng xin thành phố một cắc nào. Vấn đề là nằm ở thành Tây, năm 96 tổng thu không tới 200 triệu, nhưng chi lại vượt mức 400 triệu, chỗ nào thiếu đều do thành phố bù vào. Ngoài ra, thành phố thông qua tập đoàn cảng do Hàn Thọ Xuân đứng đầu, cũng đã đầu tư 300 triệu cho các hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng tại thành Tây. Một số vốn lớn đều đổ vào thành Tây, thêm hạng mục xưởng đóng thuyền Bảo Hòa, tất cả các yếu tố đó đã thúc đẩy tốc độ phát triển của thành Tây vượt mặt cả đường áp, nhưng khó mà làm cho các nơi khác tâm phục khẩu phục. Nhưng trứng thì không thể chọi với đá, quyền hành đều nằm trong tay thành phố, Trần Bảo Tề, Cao Thiên Hà, Ngô Thành Chấn đều đề xuất lấy việc phát triển khu kinh tế Duyên Hải làm công tác trọng tâm cho Đông Hoa, các nơi khác muốn phát triển chỉ đành tự mình nỗ lực mà thôi. Một mặt Trần Bảo Tề coi việc phát triển thành Tây giống như một công trình trục lợi của lão. Mặt khác cũng đề cập đến vấn đề cạnh tranh kinh tế giữa huyện và thành phố, giữa huyện và huyện với nhau. Trần Binh năm đó là lãnh đạo của Hà Phổ, và Vương Dịch Bình là lãnh đạo của Tân Tân, năm xưa hai người tuy là chiến hữu, lại chơi nhau như thế nên gây ra không ít thù hằn, suy cho cùng đó cũng là hệ quả tất yếu của việc cạnh tranh kinh tế vùng. Ba khu bảy huyện phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, chỉ tiêu chính đề ra là nếu kết quả thanh tra trong hai năm liên tiếp đều đứng cuối sổ thì chủ tịch huyện và thư ký ở địa phương đó bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị thay thế. Chính vì áp lực đó mà sự cạnh tranh kinh tế giữa các huyện vào sau thập niên 90 trở nên tàn khốc hơn. Đây chính là mặt trái của việc kích thích tăng trưởng kinh tế vùng, và mặt trái này ngày càng hiện rõ hơn. Hiện tượng giả dối lọc lừa ngày càng phổ biến, người tốt kẻ xấu lẫn lộn, thậm chí có lúc làm giả sổ sách kế toán để gian lận thuế, trong quá trình kêu gọi thu hút đầu tư, bất kể hạng mục đó có gây ra ô nhiễm cỡ nào, địa phương vẫn cho phép đầu tư vào. Thẩm Hoài không phải ngẫu nhiên nhắc đến sự cạnh tranh của Hà Phổ cùng hai huyện Tân Tân và Táo Đường. Hắn cùng Hùng Văn Bân bàn luận về khu Duyên Hải thì tất nhiên cũng sẽ phải liên quan đến Hà Phổ. Thì bao quát cả hai huyện Tân Tân và Táo Đường. Nếu xét ở phạm vi rộng hơn, phát triển kinh tế vùng Duyên Hải thuộc tỉnh Hoài Hải phải lôi cả Hoài Tây, Từ Thành, Tân Nghi, Chữ Giang, Đông Hoa vào trong. Và muốn phát triển kinh tế vùng Duyên Hải cũng cần có sự góp mặt của khu vực vịnh Hoài Hải. Chỉ là nói thì dễ nhưng làm thì không dễ chút nào. Quốc lộ Hải Phòng của huyện Hà Phổ năm sau sẽ khởi công như kế hoạch, còn kế hoạch 40 km đường của huyện Tân Tân vẫn chưa thấy động tĩnh gì, thành ủy miệng nói sẽ cấp 20 triệu nhưng tiền thì vẫn chưa thấy nôn ra, chỉ đồng ý cho Tân Tân nộp mức thuế thấp hơn trong năm 97. Vậy trên thực tế là Tân Tân phải tự mình xoay 60 triệu tiền vốn làm đường. Tổng chi ngân sách năm 96 của Tân Tân là 140 triệu, trong đó có 20 triệu chi cho các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng cầu đường, làm sao còn khả năng chi thêm 60 triệu cho hạng mục đường quốc lộ Hải Phòng. Ủy ban huyện Tân Tân, Vương Dịch Bình mở một hội nghị thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa các huyện, mời Thẩm Hoài và Trần Binh cùng đến tham gia vào ngày mai, nói trắng ra mục đích chính là để huy động vốn cho hạng mục đường quốc lộ Hải Phòng. Chương 641, va chạm xe đến Trấn Thành Quan, điện thoại liền có cuộc gọi tới của Đới Tuyền, người trong điện thoại nồng nhiệt chào hỏi, lãnh đạo à, tôi đã thấy xe của anh rồi, tôi đang ở phía đằng sau anh đây. Thẩm Hoài quay đầu nhìn thoáng qua, quả thật không biết từ lúc nào đã có một chiếc xe. Hắn gõ gõ cửa sổ xe, khiến Trần Binh nhìn ra đằng sau, Đới Tuyền lén lén lúc lúc theo sau chúng ta, có lẽ là muốn tới hỏi thăm sức khỏe người lãnh đạo cũ là anh đấy. Tài xế bèn dừng xe lại bên đường, Đới Tuyền liền từ trong chiếc xe phía sau chạy đến. Người y nhỏ gầy loắt choắt, bước nhanh trên đường thân mình trông như con lắc lắc qua lắc lại vậy. Trông chẳng hề nho nhã tí nào, Trần Binh cười y một người đã làm hỏng hình tượng của bao nhiêu người. Bình thường Đới Tuyền khá chú ý hình tượng của mình khi đi đường, bước chân thường đè nặng xuống, nhưng lần này nhìn thấy con người nhỏ bé của y chạy tới, Thẩm Hoài nghĩ thầm gã này khá là gian xảo. Thấy như vậy liền kêu Trần Binh nhìn cùng sẽ có thêm cảm giác thân thiết. Mấy người Thẩm Hoài hiện tại trực tiếp lãnh đạo, cũng là mấy người dùng được ở Hà Phổ, Đới Tuyền, Tống Hiểu Quân, Đỗ Kiến, Vương Vệ Thành, tính tình bọn họ hắn đều quá quen hắn cũng thường gặp Đới Tuyền. Có việc gì gấp đều sẽ gọi điện thoại báo cáo trước, không cần thiết phải nửa đường ngẩn ngẩn ngơ ngơ lên tiếng chặn hắn lại. Thẩm Hoài biết rằng gã ta chạy tới đây để chào hỏi Trần Binh, cố ý nghiêm mặt hỏi gã. Nửa đêm nửa hôm thế này, may là biết Đới gầy anh, không biết lại tưởng là bị chặn đường cướp của cũng nên. Có việc gì gấp mà lại cần gặp bọn tôi thế này? Ngoài lãnh đạo Thẩm, lòng tôi còn nhớ đến lãnh đạo Trần nữa. Đới Tuyền hi hi ha ha cười, vì hôm nay không đến được thành phố để xin lỗi Trần Binh. Vốn là da mặt dày đến hội nghị trù bị của Ngân hàng Công Thương thành phố. Muốn gặp lãnh đạo của ngài một chút, lãnh đạo Thẩm lại nát 16 thời giao nhiệm vụ. Muốn tôi chủ trì một hoạt động ở khu cảng. Việc lãnh đạo Thẩm giao phó không thể bỏ được, làm nhanh chóng mới xong việc bên khu cảng, nhớ ra mọi người muốn quay về Hà Phố, nhiều khả năng sẽ đi phía bên này bèn qua đây trước để đợi, quả thật tôi cũng đợi được rồi. Cũng không có việc gì đặc biệt cả, chỉ là muốn trước tiên qua đây chúc mừng lãnh đạo của một tiếng thôi. Giới quan lại Đông Hoa tuy mấy năm gần đây khá hỗn loạn, thay đổi không ít người, tuy nhiên bộ máy chính trị thì vẫn là những người điển hình cũ. Rất nhiều cán bộ viên chức cấp sở, cục leo được lên chức vụ tương ứng, hầu như đều hơn 50 rồi, khiến cho giới quan lại Đông Hoa trong tương lai gần sẽ thay đổi rất nhanh. Năm nay Đông Hoa có 4 cán bộ cấp sở đến tuổi, sẽ lui về tuyến sau hoặc trực tiếp nghỉ hưu. Chiếu theo sự sắp xếp trên tỉnh, Đông Hoa sẽ có một người được đề bạt đi làm việc ở nơi khác, và có 2 cán bộ khác sẽ đến đây làm việc, nhưng 2 người được cất nhắc từ cấp địa phương lên. Đào Kế Hưng năm sau nữa sẽ lui xuống tuyến sau sẽ được sắp xếp theo đãi ngộ cấp phó thành phố. Hiện giờ đương nhiên không còn khả năng đề bạt người khác. Ngoài Đào Kế Hưng ra, bàn đến tư cách vị trí, chính là đến lượt Trần Binh lên cấp. Trần Binh lần này trở về, ngoài việc tổ chức và thành lập Ngân hàng Công Thương thành phố, còn bàn đến việc nhậm chức nữa, trong thời gian tuyển cử trung tuần tháng 4, sắp xếp vào làm việc trong chính phủ thành phố. Ngoài việc kiêm nhiệm chức vụ ở kinh đầu còn phải phân công quản lý tài chính, Thẩm Hoài cũng mong chờ Trần Binh sớm vào làm việc trong chính phủ thành phố, ngoài việc có thể gánh vác một phần trọng trách của Hùng Văn Bân, hắn còn có thể ung dung thoải mái một chút. Không cần phải nhất định tham gia cả đại hội trù bị của Ngân hàng Công Thương thành phố nữa. Đới Tuyền là người mà Trần Binh đề bạt, cho dù hiện nay lãnh đạo trực tiếp là Thẩm Hoài, hơn nữa bản thân hiện giờ cũng đã vào trong bộ máy ủy viên thường vụ của huyện. Nhưng con người gã cũng có điểm tốt, chính là đối với ai cũng không buông lơi, lãng quên trong thời gian Trần Binh nhậm chức chủ tịch huyện ở Hà Phố, không chỉ đề bạt riêng mình Đới Tuyền, năng lực của Đới Tuyền thậm chí còn không được coi là xuất sắc. song trong vài năm trần binh nhàn rỗi, người khác ít nhiều cũng có chút buông lơi. Nhưng Đới Tuyền đối với trần binh một chút cũng không có. Mai Cương sau đó lại bí mật lên kế hoạch hạng mục nhà máy sản xuất thép Tân Phổ, áp lực từ phía Đàm Khải Bình lúc đó gây ra cho bên này cũng không phải nhẹ, bên Hà Phố cũng không tìm được người phối hợp, một khi đã tiết lộ bí mật trước, trong thời gian Đàm Khải Bình còn năng lực rất có thể sẽ bị đánh cho bầm dập. Trần Binh không chút do dự liền đề bạt Đới Tuyền, Đới Tuyền thậm chí còn tham gia vào kế hoạch của nhà máy thép Tân Phổ còn sớm hơn cả Đào Kế Hưng. Hiện tại bên Tân Phổ, ngoài những công trình trọng điểm mà Thẩm Hoài đích thân tìm về, những công việc khác hắn cơ bản đều giao cho Đới Tuyền tiếp nhận. Địa vị của Đới Tuyền hiện giờ cũng xứng đáng với gã. Đới Tuyền lại hỏi, thời gian vẫn chưa muộn, hay là tìm một nơi uống trà, tôi cũng muốn báo cáo tình hình gần đây với hai vị lãnh đạo. Thẩm Hoài nhìn đồng hồ, mới qua 10 giờ, đối với thói quen đến rạng sáng mới ngủ của hắn thì thời gian vẫn còn khá sớm, bèn cười đáp, không cản trở hai người ôn lại chuyện cũ nữa, nếu anh muốn báo cáo tình hình với tôi, hôm khác đến văn phòng gặp tôi. Đưa cậu về trước đã, sau đó tôi kéo Lão Đỗ và Tiểu Đới đi uống trà. Trần Binh đáp Thẩm Hoài có xe chuyên dụng đang chờ phía sau, vì muốn tiện nói chuyện với Trần Binh mới ngồi cùng một xe. Tuy nhiên, Đới Tuyền muốn cùng Trần Binh, Đỗ Kiến ôn lại chuyện cũ, cũng cần đi qua chỗ ở của hắn, mới lười đổi xe. Xe đến chỗ ở, Thẩm Hoài không muốn để mấy người Trần Binh xuống xe, liền kêu bọn họ cứ đi tiếp, Đỗ Kiến kéo cửa sổ xe xuống, hỏi hắn, đúng rồi, có chuyện cần báo cáo với anh. Chuyện gì? Thẩm Hoài không biết có chuyện gì khiến Đỗ Kiến phải do dự một lúc lâu mới nói như vậy. Viên Hoành Quân nửa năm trước đến nhậm chức phó chánh văn phòng huyện ủy huyện Tân Tân. Tôi nghĩ ngày mai có thể sẽ gặp, nghĩ nên nói trước với anh một câu. Đỗ Kiến đáp. Thế à, có phải Viên Hoành Quân được điều đi Tân Tân không? Thẩm Hoài lên tiếng, tỏ vẻ đã biết việc này, ra hiệu bảo tài xế lái xe đi. Trong lúc tìm chìa khóa mở cửa xe, Thẩm Hoài nhớ đến thời gian ở Mai Khê, tình hình phối hợp công tác với Viên Hoành Quân, cũng có chút cảm khái đối với y, Viên Hoành Quân rốt cuộc đã làm sai điều gì. Theo cách nhìn của một người dân bình thường, Viên Hoành Quân dường như không thể coi là làm sai việc gì, nhưng đổi lại bất cứ người nào đang ở tại vị trí của gã ta, đều không thể tránh khỏi bị lung lay. Nhưng quy tắc chống quan trường chính là tàn khốc như vậy. Sau khi Đàm Khải Bình rời khỏi Đông Hoa, Viên Hoành Quân liền bị điều khỏi Mai Khê, đến một vùng quê khác làm phó bí thư, không nghĩ đến y nhậm chức ở nơi mới không lâu, lại đến huyện Tân Tân, chức vụ vẫn hưởng thụ cấp phó phòng. Thẩm Hoài nghĩ thầm bên huyện Tân Tân nên tránh Viên Hoành Quân chạm mặt họ, nhưng khi Đỗ Kiến vừa nhắc đến, lại lo lắng nhỡ chẳng may không khéo chạm mặt lại sợ khiến hắn kinh ngạc. Thẩm Hoài cười cười, thầm nghĩ làm lãnh đạo cũng thật tốt, bất kể là chuyện nhỏ nào cũng có người thay hắn lo nghĩ chu toàn. Thẩm Hoài mở cửa phòng ngủ, theo ánh đèn đường mò mẫm bật đèn lên, bỗng nhìn thấy Khấu Huyên đang ôm chăn ngồi trên giường. Khấu Huyên mặc váy ngủ, xem ra đã ngủ rồi, váy ngủ rất bảo thủ, cổ không lộ ra bao nhiêu, mái tóc dài đen nhánh xõa tung phía dưới, lộ ra khuôn mặt trắng ngần như tuyết. Thẩm Hoài chợt nhìn đến đây, hoảng sợ một phen, tỉnh rồi nghe thấy tiếng động của anh sao không bật đèn, muốn dọa anh chết à. Em còn tưởng anh không về, mới ngủ ở đây. Khấu Huyên biểu biểu môi nói, nếu như mà mở đèn, không phải là sẽ không thể nói rõ quan hệ với anh à. Thẩm Hoài díu díu quả đấm nói, thế mà em còn ngủ ở đây. Không phải người ta bảo là tưởng hôm nay anh không về sao? Khấu Huyên nói, giường này của anh so với của ký túc xá thoải mái hơn nhiều đối với lý do này của Khấu Huyên. Thẩm Hoài chỉ có thể tỏ vẻ không còn lời nào để nói, đi vào phòng đọc sách bật máy tính, thấy Thành Di gửi đến một lá thư mới. Huyện Hà Phố năm 79 mới bắt đầu có Internet, Thẩm Hoài bên này vẫn dùng đường dây riêng của bưu điện. Thẩm Hoài vào bếp pha một ấm trà, sau đó mới quay lại tỉ mỉ xem thư của Thành Di. Trong thư chỉ có mấy chuyện công việc vụn vặt, gửi kèm theo mấy mục tư liệu tài chính Thẩm Hoài nhờ Thành Di tìm, đều là tài liệu nước ngoài, nhìn máy tính đến mỏi cả mắt, Thẩm Hoài tiện tay in ra, trong lúc chờ tài liệu in ra hết, hắn trả lời thư Thành Di, cũng chỉ nói vài việc lặt vặt trong công việc. Đều là những con người có khả năng kiềm chế tình cảm của bản thân, Thành Di và Thẩm Hoài liên lạc điện thoại rất ít, trước khi đến Từ Thành mới gọi điện thoại, hỏi xem có tiện cùng nhau ăn bữa cơm hay không. Bình thường chỉ quen liên lạc qua email. Dăm ba ngày gửi một bức thư, Thẩm Hoài tiện nhờ Thành Di giúp hắn tìm chút tài liệu. Thẩm Hoài gửi xong thư, vừa mới nhấp được ngụm trà, hòm thư đã hiển thị có thư mới của Thành Di gửi đến. Thẩm Hoài mở ra xem, trong thư chỉ vỏn vẹn mấy chữ, vừa mới về sao. Hẳn là Thành Di đã đọc được thư trả lời của hắn. Ừ, vừa về liền trả lời thư của em luôn. Tài liệu vẫn còn chưa mở ra xem, Thẩm Hoài trả lời xong thư này liền quay qua xem máy in đã in xong chưa. Hắn không nghĩ đến Khấu Huyên con bé này giống như linh hồn vậy, yên lặng không tiếng động cứ thế đứng sau hắn, nghiêng người cúi đầu nhìn trộm hắn trả lời thư, hắn cũng cảm thấy có ai đó, liền quay đầu thật mạnh, mặt liền đập ngay vào ngực của Khấu Huyên, không cao không thấp, đụng ngay phải khối thịt mềm mềm kia. Khấu Huyên trừng mắt nhìn Thẩm Hoài 2-3 giây dường như mới có phản ứng đau, vừa che chỗ ngực bị đụng đau, vừa nũng nịu kêu, đau quá, sao đến quay người mà anh cũng phải dùng sức như thế. Thẩm Hoài theo bản năng mà quay đầu. Đương nhiên không khống chế được sức lực, may mà khối thịt kia phân lượng cũng đủ mềm, nếu như đổi lại là ngực phẳng, một bên mặt chắc sưng lên rồi, hắn xoa xoa gò má, không biết nhìn hay dựa vào cảm giác của cú va đập lúc nãy, liền biết ngay con bé này không mặc gì khác trong cái váy ngủ bảo thủ này, bèn nói, lại còn trách anh nữa sao? Anh không bị dọa đến mức phát bệnh tim cũng coi là mệnh lớn rồi. Em âm thầm không phát ra tiếng động đứng đằng sau anh, muốn nhìn trộm cái gì hả? Máy tính dùng như thế nào vậy, anh có thể dạy em không? Khấu Huyên dẫu dẫu môi, nói lý do hôm nay cô ngủ lại đây. Hôm nay ở trường em cũng có bài học về máy tính, nhưng có vài chỗ không hiểu, bà cô dạy môn này thật sự rất hung dữ. Thẩm Hoài nghe nói ở nước ngoài mới có hệ thống điều hành Win, nhưng máy tính của hắn vẫn là hệ điều hành DOS, phải là người có năng lực tiếng Anh nhất định mới có thể nắm vững được. Thời kỳ trước những năm 80 Hoài Đại, Đại học Hoài Hải, mới có chuyên ngành công trình tự động hóa. Nhưng mà Thẩm Hoài khi ở Hoài Đại cũng từng học qua máy tính cơ bản rồi, mà thời kỳ sau những năm 80 thì Cương mới nhập về dây chuyền luyện gang thép mới nhất từ tập đoàn sắt thép Fuji. Hắn vẫn được coi là một trong những người tiếp xúc với kỹ thuật máy tính tự động hóa sớm nhất trong nước. Khấu Huyên bỏ bê 3 năm học tập, nền tảng tiếng Anh từ thời trung học cơ sở hầu như quên sạch sẽ, bây giờ vào trường trung cấp nghề học về máy tính. Tiến độ học đương nhiên sẽ chậm hơn người khác rất nhiều. Năm 96, thứ tự chiêu sinh của trường trung cấp nghề huyện Hà Phổ còn xếp trước các trường trung học trọng điểm phổ thông cấp thành phố, ở huyện Hà Phổ chỉ đứng sau trường trung cấp sư phạm của huyện, có thể thi vào trường trung cấp nghề này đều là những học sinh ưu tú. Chỉ số thông minh của Khấu Huyên không có vấn đề gì cả, nhưng so với những bạn cùng trường vẫn còn kém xa. Nhìn bộ dạng kêu gào của Khấu Huyên, nghĩ thầm chắc ở trường cũng bị cáu giận không ít. Thẩm Hoài cười khổ nói, được rồi, em qua ngồi bên này, anh dạy em, đỡ cho sau này không bị em dọa cho chết khiếp nữa, thật chứ. Khấu Huyên hưng phấn bưng ghế qua ngồi, nhưng ngồi xuống lại không kìm được day day chỗ ngực, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ lên nói, thật sự là rất đau. Chương 642, học nền tảng Anh ngữ của Khấu Huyên nghèo nàn. Mệnh lệnh thao tác DOS chỉ có thể học bằng cách nhớ, Thẩm Hoài dạy cô chút cơ bản ấy, cho cô thời gian từ từ suy nghĩ, hắn cầm sắp tài liệu in ra, rồi quay trở về phòng ngủ ngồi ở đầu giường. Cũng không hiểu được Khấu Huyên dùng sữa tắm gì, vẫn là mùi hương tự nhiên của cơ thể, tấm chăn cô từng nằm qua, quả nhiên hương thơm vẫn còn lưu lại nơi ấy không hề tan đi, Thẩm Hoài cũng có chút xao động, giấc ngủ cũng vì thế mà chập chờn. Thẩm Hoài không có thói quen ngủ dậy vào sáng sớm, chỉ khi ánh nắng trong veo của mặt trời mùa xuân. Qua khe hở của bức màn, chiếu rọi vào bên trong đánh thức hắn, hắn mới tỉnh dậy, lắng nghe âm thanh của côn trùng và các loài chim hót líu lo bên ngoài, không cảm giác được Khấu Huyên vẫn còn ở trong sân, nghĩ thầm có lẽ cô ấy đi học rồi. Lúc Thẩm Hoài đang trong phòng tắm, hắn không nghe thấy tiếng Khấu Huyên mở cửa đi vào, cầm khăn lông lau khô mái tóc và đi vào phòng, chỉ thấy Khấu Huyên đang đứng ở đầu giường của hắn giúp hắn xếp chăn, anh làm sao không mặc quần áo. Cứ như thế bước ra ngoài. Khấu Huyên đỏ mặt xoay người sang hướng khác, gắt giọng. Phòng tắm và phòng ngủ chính là chung trong phòng riêng của hắn. Hắn trong phòng ngủ của mình vì sao không thể khỏa thân? Thẩm Hoài lấy khăn lông phủ kín trước người, từ tủ quần áo lấy ra một bộ, liền quay lại phòng tắm để thay, khép hờ cánh cửa lại, hắn hỏi Khấu Huyên, em vì sao lại trở về? Em chưa có đi, chỉ mới ra mua điểm tâm sáng thôi. Anh ở lại. Em cũng muốn dọn dẹp một chút, sẽ liền đến trường. Khấu Huyên giải thích, lại nói, em mua một chút cháo, bánh tiêu, trứng luộc và trà, anh thích ăn những gì? Khấu Huyên đích thân làm người dọn dẹp, sàn nhà không một chút tì vết, rất có hương vị của cuộc sống, cho dù Thẩm Hoài trở lại muộn vào ban đêm. Ngay cả khi chỉ có một mình, cũng sẽ không có cảm giác lạnh lẽo, cô đơn. Cũng không biết Khấu Huyên từ đâu có thể mua được cháo, chứa trong bình giữ nhiệt, rót ra hai chén. Thẩm Hoài cầm lấy bát cháo, ra góc bàn ngồi lấy báo xem, lại không kìm được ngẩng đầu nhìn Khấu Huyên đang đứng ở kia, khuôn mặt căng tràn vẻ tươi đẹp của tuổi xuân. Khấu Huyên không hề có một vẻ gầy yếu mỏng manh, má tròn, thậm chí có một chút mụn mỉm của trẻ con, khiến người nhìn nổi lên ham muốn được nựng gò má bầu bĩnh ấy, chiếc mũi thẳng thanh tú, đôi mắt to long lanh như mặt nước hồ thu, một làn tóc khẽ buông xuống trước mặt. Cô thuận tay vén nó ra sau tai, vẻ thuần khiết cùng nét phong tình hòa hợp nơi người con gái này, Thẩm Hoài trong lòng chợt cảm thán, quả nhiên đã trưởng thành rồi. Nhận thức được Thẩm Hoài đang nhìn mình, Khấu Huyên quay đầu nhìn sang, không biết có gì bất bình thường không, lại thuận tay cầm cái bánh tiêu, đưa đến trước miệng Thẩm Hoài, thấy Thẩm Hoài giơ tay ra lấy, lại bất giác lùi về, ra hiệu hắn chỉ cần há miệng cắn là được rồi. Thẩm Hoài há miệng cắn bánh tiêu, nhìn Khấu Huyên dùng sức kéo về phía sau, chỉ có điều bánh tiêu trong tưởng tượng của cô không có dai như vậy, kéo đến thân mình cô lui về sau một bước. Xương hông vô tình đụng trúng mặt sau của bếp lò, khiến cô cắn răng nhịn đau, bộ dáng này lại làm Thẩm Hoài nhớ tới đêm hôm qua đụng vào ngực cô, chỉ vào, hỏi, bên này còn đau sao? Khấu Huyên liếc hắn một cái, cầm chén cháo đặt tới trước mặt hắn, nói, ai cần anh lo? Thẩm Hoài nghĩ tiểu yêu tinh này thật sự mê hoặc chết người rồi, chỉ có thể cúi đầu xuống hút cháo, sợ chính mình khống chế không nổi, nhào tới mân mê chỗ đau đêm qua của cô. Thẩm Hoài dùng xong điểm tâm, đợi tài xế lái xe quay lại, trước tiên đến Ủy ban Nhân dân huyện, đến 9 giờ cùng Trần Binh hội hợp, lại tới Tân Tân tham dự hội nghị nghiên cứu và thảo luận phát triển kinh tế huyện. Từ đường tỉnh Hải theo hướng Bắc đến trấn Thành Quan của huyện Tân Tân chưa đầy 40 cây số. Đường chính và ba quận ven biển phía Bắc thành phố giao thông không tệ, thập niên 90 trải nhựa đường, tài chính duy tu giai đoạn sau cũng có thể theo kịp, chỉ có điều mặt đường lại không rộng rãi. Xe nhiều người đông, chỗ rẽ lại nhiều, chạy xe máy, xe đạp, người đi bộ đều không có phân làn xe, dọc tuyến cửa hàng nối sát nhau, đều gần như dán vào mép nhà, không để lại quá nhiều đường ra, chỗ ngã ba là một tiểu thương và một nhóm người lao động làm thuê, quản lý khiếm khuyết, mặt đường chen lấn thậm chí đến nỗi chỉ đủ cho một xe chui lọt qua. Chưa đầy 40 km lộ trình, thực tế cũng chưa được nửa giờ, nhưng người ngồi xe bắt đầu thấy khó chịu. Từ đầu đến cuối việc nghiên cứu và thảo luận sẽ tổ chức trong 3 ngày, tuy nhiên Thẩm Hoài và Trần Binh đến, cũng chỉ là đáp ứng lời mời lại đây chống đỡ giữ thể diện, tỏ vẻ ủng hộ lĩnh vực phát triển kinh tế của huyện. Buổi sáng gặp mặt chào hỏi, buổi trưa ăn một bữa cơm, buổi chiều trao đổi ý kiến tượng trưng, ký được hai phần ý tưởng liền muốn rời đi, thực không có khả năng ngây ngốc ở lại Tân Tân tận 3 ngày. Tân Tân trước năm 96, kinh tế phát triển không thể so với Hà Phổ. Bí thư huyện ủy huyện Tân Tân Vương Dịch Bình ngày trước cùng Trần Binh làm việc ở Hải Thành, từ phó chủ tịch huyện kiêm bí thư đảng ủy trấn Thành Quan huyện Tân Tân cắm rễ ngay tại chỗ này, đến tận ngày nay cũng đã 10 năm, khắc phục những mặt yếu, trình độ phát triển kinh tế cũng có chút khởi sắc. Xe đến Thành Quan trấn Tân Tân, có thể thấy, trình độ xây dựng đô thị Tân Tân tốt hơn so với Hà Phổ ngày xưa. Tuy rằng Vương Dịch Bình trong nhiệm kỳ Đàm Khải Bình, thăng lên đến chức bí thư huyện ủy đấy, cũng không thể xem như cán bộ Đàm hệ. Đàm Khải Bình lúc đó chủ yếu là dùng bí thư huyện ủy huyện Tân Tân đến chủ trì công tác khu Thành Quan. Luận việc công hay tư cũng nên là Vương Dịch Bình, Đàm Khải Bình chỉ là thuận nước đẩy thuyền, lôi kéo một chút phe phái địa phương, Vương Dịch Bình cũng không thân thiết gì phe phái Đàm hệ. Xe đến nhà khách huyện Tân Tân, xa xa có thể thấy Vương Dịch Bình và bọn người xung quanh ở cửa lớn đang nghênh đón. Mai Cương Hệ tuy rằng lấy hắn làm trụ cột, nhưng lúc này theo quy củ mà làm Thẩm Hoài cũng không muốn để ấn tượng ngang ngược càng rỡ về hắn trong mắt người khác, để Trần Binh xuống xe trước, cười nói, anh xuống xe cũng không nên để sắc mặt tốt với lão họ Vương kia, phải cẩn thận lão lòng tham không đấy. Yêu cầu nhiều lắm Thẩm Hoài ghé qua tham dự hội nghị này, là hy vọng Tân Tân lập kế hoạch phát triển kinh tế, có thể dựa vào Hà Phổ. Trần Binh qua đây, ngoại trừ chắc chắn phiếu bầu của huyện Tân Tân cho việc tuyển cử của phó chủ tịch thành phố, còn một lý do chính là tập đoàn Kinh Đầu làm một nền tảng đầu tư, cuối cùng là vì toàn bộ ba khu sáu huyện phục vụ phát triển kinh tế. Nếu bọn người Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn đem nguồn tài nguyên thành phố đều nghiêng về phía Tây Thành, khiến cho khắp nơi nổi dậy tiếng oán than, vậy đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, Mai Cương Hệ tiếp nhận hợp đồng. chính là muốn tập đoàn Kinh Đầu trên danh nghĩa nhà nước và nền tảng đầu tư thành phố đóng vai trò hàng đầu. Vương Dịch Bình mời Trần Binh qua đây, mục đích cũng rất rõ ràng, biết Trần Binh sắp làm phó chủ tịch thành phố rồi, cũng phải vì tương lai mà đẩy quan hệ sâu sắc hơn vài bậc. Mặt khác chính là huyện Tân Tân không thể tự giải quyết vấn đề trù bị quốc lộ Hải Phòng đoạn trên huyện Tân Tân, ở thành phố có thể cho y một cây rơm rạ cứu giúp cuối cùng chính là tập đoàn Kinh Đầu. Vương Dịch Bình dáng người bậc trung, khuôn mặt chữ điền hơi hơi mập, trên mặt còn có vài hột mụn. Mặc tây phục, nhưng không bẻ cổ áo mở rộng ra, nhìn xe chậm rãi dừng lại đây, xem thấy Thẩm Hoài và Trần Binh ngồi trong xe, liền chạy tới hỗ trợ mở cửa xe. Như vậy, Thẩm Hoài tự nhiên càng phải để Trần Binh xuống xe trước, hắn sau đó mới bước xuống, cùng đám người Vương Dịch Bình chào hỏi, bỗng nhiên chợt nhìn thấy Hùng Đại Ni cũng đang đứng ở đám người phía sau. Thẩm Hoài kinh ngạc đến mức trừng lớn con mắt, nhưng Hùng Đại Ni ra hiệu cho hắn chớ có lên tiếng, xem bộ dáng của cô, hiển nhiên hiểu rõ hắn muốn đi qua tổ chức hội nghị, không gọi điện thoại nói trước một tiếng. Chính là muốn làm cho hắn bất ngờ. Thẩm Hoài giả vờ như không thấy được Hùng Đại Ni, cùng Vương Dịch Bình tiếp tục nói chuyện, cũng là Trần Binh nhìn thấy Hùng Đại Ni, lớn tiếng chào hỏi, Đại Ni như thế nào lại ở Tân Tân thế, cũng sẽ tham gia nghiên cứu và thảo luận sao, hôm qua nói chuyện không nghe lão Hùng nhắc đến việc này. Chào chú Trần. Hùng Đại Ni đi đến phía trước, cười dịu dàng chào hỏi, công ty của chúng cháu vốn là đối tác đến đây tham gia hội nghị ấy chứ, đứa nhỏ nhà một người đồng nghiệp bỗng dưng lên cơn sốt, cháu tạm thời thay cô ấy đến đây tham dự cuộc họp bọn người Thẩm Hoài là qua cho có lệ. Nhưng các thành phố và quận có một số đơn vị kinh tế và các doanh nghiệp sẽ phái toàn bộ người để tham gia hội nghị nghiên cứu và thảo luận lần này. Hùng Đại Ni là đại diện tập đoàn thương mại Văn Sơn sao? Bởi vì Hùng Đại Ni hiện tại thay thế người khác tham dự, đã sớm biết danh sách nhân viên tham dự hội nghị không có tên nàng. Vương Dịch Bình trước đây cũng chưa từng gặp qua con gái của Hùng Văn Bân, lúc này nghe Trần Binh chào hỏi, mới nhận biết đại diện xinh đẹp của tập đoàn thương mại Văn Sơn hóa ra lại là con gái Hùng Văn Bân. Lúc trước Thẩm Hoài ngay trước mặt Đàm Khải Bình, bỗng kéo cổ áo chủ nhiệm ủy ban xây dựng dội xuống một ly nước lạnh. Vương Dịch Bình lúc ấy có mặt tại hiện trường hội nghị, Vương Dịch Bình theo bản năng liếc mắt nhìn Thẩm Hoài một cái, thấy giữa hắn và Hùng Đại Ni không có gì bất thường, chỉ là màn chào hỏi rất nhạt, Vương Dịch Bình nhất thời cũng đoán không ra giữa hắn cùng cô con gái của Hùng Văn Bân có quan hệ gì, có lẽ người khác thật sự hướng bọn họ mà tạt nước bẩn. Hội nghị buổi sáng sắp xếp rất đơn giản, chủ yếu là tập hợp nhân viên, Thẩm Hoài có chút thời gian, cũng là đi cùng với Trần Binh, Vương Dịch Bình cùng các lãnh đạo của huyện khác trao đổi. Không thể thoát thân đến chỗ Hùng Đại Ni chào hỏi vài câu. Chỉ khi đến giờ cơm trưa, Ủy ban Kế hoạch tỉnh có cử một phó chủ nhiệm đến đây tham dự, Vương Dịch Bình cùng Trần Binh ra nghênh đón, Thẩm Hoài mới đứng trong lối đi nhỏ phòng yến hội, cùng Hùng Đại Ni nói mấy câu. Em sẽ ở lại chỗ này trong 3 ngày sao? Thẩm Hoài hỏi. Hôm nay chắc hẳn phải ở lại đây, nếu đứa bé của đồng nghiệp không có việc gì, em ngay ngày mai lập tức trở về. Ánh mắt Hùng Đại Ni nhìn thấy ở đầu lối đi có người đang đến, hỏi, anh buổi chiều có trở về hay không? Hội nghị buổi chiều chấm dứt chúng tôi sẽ quay về trước. Thẩm Hoài cười nói, hiện tại chắc không thể quay về rồi. Hùng Đại Ni khẽ cười, thấy Thẩm Hoài đưa tay sang bắt lấy cô, cho Thẩm Hoài nhéo ngắt một chút trong lòng bàn tay, mới thu về, nói, có người lại đây, em đi vào trước. Thẩm Hoài làm động tác tay sẽ liên lạc qua điện thoại, Hùng Đại Ni cũng không nói có đồng ý hay không. Thẩm Hoài đến đây chủ yếu muốn thúc đẩy Tân Tân và Hà Phổ cùng hợp tác, ngoại trừ việc phối hợp xây dựng quốc lộ Hải Phòng, còn có vấn đề xây dựng mạng lưới điện chủ chốt giữa Hà Phổ và Tân Tân. Nhà máy điện Tân Phổ đồng thời lắp ráp số lượng điện dung lên đến 600.000 kW. Sang năm xây dựng thành công khả năng cung cấp điện lên đến gần 2 tỷ, Tân Tân cùng các huyện lân cận không cần phải đầu tư xây dựng nhà máy nhiệt điện gì đó nữa. Tuy nhiên, các hàng rào điện chủ chốt ở các huyện cần phải được thăng cấp, mạng lưới tải điện cao áp lúc trước chỉ 33.000 kW, dung lượng tải điện thấp, độ hao phí cao, không phù hợp cho yêu cầu phát triển kinh tế Đông Hoa trong tương lai. Thành phố hiện tại đem tài nguyên nghiêng về phía khu Tây Thành, đem lưới điện cao thế ở Tân Phổ, đường áp, Tân Tân và khu huyện ở giữa đi nâng cấp, cũng chỉ có thể do điện lực Hoài Năng cùng bộ điện lực địa phương đảm nhiệm. Thẩm Hoài cùng Vương Dịch Bình và cán bộ huyện Tân Tân giao thiệp, 3 giờ chiều đã kết thúc, liền trực tiếp rời khỏi Tân Tân mà quay trở về. Đến cảnh nội huyện Hà Phổ, Trần Binh muốn trực tiếp quay trở về, ngay tại khúc ngã ba tách ra, Thẩm Hoài nói với Đỗ Kiến luôn theo bên mình, tôi muốn đi đến thị trấn tham quan một chút, các người lái xe trở về đi, thị trấn hiện tại cũng rất nhỏ, Thẩm Hoài ngồi xe chuyên dụng xuống, thì sớm sẽ cho người báo tin, nhưng Thẩm Hoài thường xuyên bỏ xe qua một bên, theo người đi đường một mình xuống nông thôn, bọn người Đỗ Kiến cũng không nghĩ khác đi. Nói Đỗ Kiến đừng đi theo, Thẩm Hoài trực tiếp bắt một chiếc minibus quay trở về, nhưng Hùng Đại Ni trì trệ không gọi điện cho hắn, hắn cũng không có cách, Hùng Đại Ni không gọi điện, nhắn tin, hắn cũng không thể đi đến khách sạn huyện Tân Tân tìm Hùng Đại Ni được. Chương 643, cứu người. Thẩm Hoài ngồi xe trở lại trấn thành quan huyện Tân Tân, Hùng Đại Ni cũng không gọi điện thoại tới, hắn cũng không có dấu vết đề lần theo, càng không thể đến khách sạn huyện Tân Tân tìm người. Cách chỗ dừng xe không xa về phía nam chính là sông Tân Tân, băng qua nội thành Tân Tân, hai bờ sông xanh cảnh quan cũng không quá tệ. Liễu mới vào mùa nhuộm màu xanh biếc, tiết trời lại tốt, không ít người đi dạo bên bờ sông xanh, Thẩm Hoài mua một tờ báo bên đường, tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống, liền nhận được điện thoại của Hùng Đại Ni. Thẩm Hoài nói cho cô biết địa điểm, bảo cô đến đây. Cũng như tất cả những người yêu nhau vụng trộm khác, Hùng Đại Ni cũng không tránh khỏi cảm giác sợ hãi như thể tham gia chiến đấu trên chiến trường, khó trách lại chần chừ, trong điện thoại nhỏ giọng nói, một đám người đang bên cạnh họp, em không đi được, hay là chúng ta gặp sau đi, anh nói hàng loạt lời nói dối, đem mấy người bọn Đỗ Kiến quăng sang một bên, ngồi xe trở về, chỉ vì để gặp mặt, nói với em một vài lời, chưa gặp mặt em, liền kêu anh trở về. Thẩm Hoài giả vờ đáng thương nói, như thế nào cũng phải lừa Hùng Đại Ni xuất hiện rồi mới nói sau. Anh chờ em một chút. Chẳng qua là đã họp xong rồi, gặp mặt anh xong, em còn phải trở về dự tiệc liên hoan. Hùng Đại Ni vẫn thấy lo lắng, trong điện thoại phải cùng Thẩm Hoài trao đổi điều kiện. Không gặp mặt liền sao, em còn đang làm gì à? Thẩm Hoài cười hỏi. Hùng Đại Ni trong điện thoại khẽ phì nhẹ một tiếng, rồi cúp điện thoại. Nghĩ đến dáng vẻ hồn nhiên xinh đẹp của Hùng Đại Ni, tâm tình Thẩm Hoài mê hồn lay động, ngồi trên ghế đá. Đọc báo cả buổi trời cũng không được thêm một chữ. Nhà khách huyện Tân Tân cách đây không xa, đi cũng chưa tới vài phút, trong chốc lát Thẩm Hoài liền thấy Hùng Đại Ni đứng ở ven đường hướng phía bên này tìm kiếm xung quanh. Thẩm Hoài đi về phía Hùng Đại Ni, cô đứng bên này nhìn thấy, liền tỏ ý đi men theo hướng bờ sông khi nãy, sợ trong số người đi đường sẽ có người quen bắt gặp Hùng Đại Ni đi tới lo lắng ngó đông ngó tây, quan sát kỹ lưỡng xung quanh, cũng không dám nói hắn nắm tay. Trước phải xác nhận trong những người nhàn nhã xung quanh ở bờ sông xanh này có ai đặc biệt chú ý đến bọn họ hay không, Thẩm Hoài nhịn không được trêu cô nhát gan, ra gặp mặt một chút, em cứ như là đi ăn trộm, mà cho dù có làm kẻ trộm, em chắc chắn cũng đã tính toán trước. Đương nhiên rồi, ai thì còn có thể chứ với anh thì phải thường xuyên làm kẻ trộm. Hùng Đại Ni chỉ cảm thấy tim đập dồn dập, nhưng miệng lại không buông tha, không quên chăm chọc Thẩm Hoài một chút. Tay cô bị Thẩm Hoài bắt được, muốn rút về, Thẩm Hoài dùng sức giữ lại, cô chỉ có thể cúi đầu khuất phục, tìm chỗ ghế đá ngồi xuống. Hùng Đại Ni quả nhiên y hệt một tên trộm, khi không có ai còn sợ có người đụng tới, huống hồ hiện tại xung quanh có không ít du khách, cô lại không muốn trước mặt mọi người cùng Thẩm Hoài âu yếm, ngoại trừ nắm tay, tuyệt đối không cho Thẩm Hoài có bất kỳ hành động gì vượt quá giới hạn. Ánh sáng ngày muộn chiếu lên bộ dáng con người uể oải. Thẩm Hoài mặc giày nằm xuống ghế đá, gối lên cặp đùi đẩy đà của Hùng Đại Ni, ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng cùng khuôn mặt phúng phính xinh đẹp của Hùng Đại Ni, mùi hương mê người tỏa ra từ cơ thể Hùng Đại Ni cứ vấn vương nơi đầu mũi, Thẩm Hoài không kìm nổi đưa tay vuốt ve bên hông mềm mại của cô. Hùng Đại Ni tâm thì e sợ, nhưng lại đổ lỗi cho Thẩm Hoài, bắt lấy tay của hắn, không cho hắn di chuyển lên trên, nhưng cũng không nhịn được nữa, đưa tay nghịch bộ râu mới mọc của hắn, vừa thinh thích lại vừa nhồn nhột, làm tâm cô khẽ lay động. Lúc này có một nhóm mấy cô bé 4-5 tuổi đi tới. Nhìn thấy Thẩm Hoài cùng Hùng Đại Ni thắm thiết một nằm một ngồi, tròn xoe mắt nhìn hắn mãi không đi, thanh âm ngây thơ hỏi, cô, chú, hai người ở đó nói lời yêu thương sao? Cho dù là một nhóm mấy cô bé 4-5 tuổi đang chăm chú nhìn, Hùng Đại Ni cũng vô cùng ngượng ngùng, Thẩm Hoài da mặt dậy, nhìn bộ dáng đáng yêu của cô bé, cười nói, đúng vậy. Cô bé à, cháu làm sao biết được chúng ta ở đây nói lời yêu thương nhau? Cháu xem cô đây có xinh đẹp hay không? Hùng Đại Ni nhéo Thẩm Hoài một cái, không quan tâm hắn cùng đám nhỏ nói hưu nói vượng, đẩy hắn ngồi dậy. Lúc này một phụ nữ trung niên tầm 50 tuổi từ xa đi đến. cảnh giác nhìn hai người Thẩm Hoài cùng Hùng Đại Ni, xem có lẽ Thẩm Hoài và Hùng Đại Ni không có vẻ là mấy kẻ xấu, không nói gì thêm, dắt mấy cô bé rời khỏi. Thẩm Hoài nhìn đến người phụ nữ trung niên khi nãy đứng ở ven đường nói chuyện với đám người đi theo, nhắc nhở bà ta, đê bên này không có vòng bảo hộ, đám trẻ xem chừng phải giám sát chặt chẽ một chút. Người phụ nữ trung niên liếc mắt nhìn Thẩm Hoài một cái, thấy hắn xen vào việc của người khác, liền vừa kéo đứa bé đi vừa nói, bà nội không phải nói với con, không được cùng người lạ nói chuyện, nếu để bị hắn lừa đi rồi. Con sẽ không được gặp cha mẹ nữa đâu. Thẩm Hoài cũng chỉ có thể im lặng cười cười. Hùng Đại Ni cười cùng hắn, nói, chỉ tại bộ dạng của anh không giống người tốt, hại em cũng vì anh mà bị liên lụy, em nhìn rõ một chút, trên mặt anh đâu có chữ kẻ xấu. Thẩm Hoài đưa mặt lại gần, thừa dịp cô không kịp đề phòng, liền trên gương mặt cô liếm nhẹ một cái. Anh là chó à, liếm tới liếm lui như vậy. Hùng Đại Ni cười, đẩy khuôn mặt Thẩm Hoài ra. Để anh hôn một cái. Thẩm Hoài trơ mặt ra nói. Không nên, sẽ có người thấy. Hùng Đại Ni nói, nhưng Thẩm Hoài da mặt dày đem môi lại gần muốn hôn cô. Cô chỉ có thể căng thẳng nhìn bốn phía, thấy không có ai chú ý bên này, cũng muốn thả lỏng trong thoáng chốc, khiến Thẩm Hoài trên bờ môi của nàng cắn gặm được một chút, lướt qua liền ngừng lại, cho hắn giống như vừa nãy, gối đầu lên bắp đùi của cô, nhéo tay của hắn, không cho hắn sợ loạn. Chốc lát sau, chỉ nghe thấy tiếng bùm truyền đến, Thẩm Hoài ban đầu còn chưa ý thức được gì, liền nghe được có người thét chói tai, mới giật mình ngồi dậy, chỉ thấy cô bé vừa rồi còn ngồi vui đùa trên bãi cỏ kia giờ không còn ở đó nữa. Thẩm Hoài tức thì chạy tới, chỉ thấy cô bé đang vùng vẫy trong làn nước. Người phụ nữ trung niên đã chạy tới, tựa như người phát điên muốn nhảy xuống đê cứu người. Thẩm Hoài một tay giữ chặt người phụ nữ trung niên, dòng nước vào mùa xuân chảy xiết dữ dội, hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, không biết nước dưới đây sâu không nhiêu. Cứu cô bé kia thì có thể, còn nếu người phụ nữ trung niên kia không biết bơi cũng cuống quýt nhảy xuống nước, hắn chưa chắc có năng lực cứu được cả hai người. Các người giữ bà ấy, tôi đi cứu người. Thẩm Hoài để người qua đường cùng Hùng Đại Ni giữ người phụ nữ, không cho bà ta làm loạn cả lên. Hắn cũng bất chấp cởi quần áo. Dọc theo mặt đê liền trượt xuống. Thẩm Hoài vừa nhảy xuống, nước liền ngập đến giữa ngực. Cũng may cô bé cách mép nước không xa, Thẩm Hoài đưa tay ra liền bắt được áo cô bé, kéo lại, xem ra cũng đã uống mấy ngụm nước rồi, không có việc gì, đến mép đá ven đê, đỡ cô bé lên, để người trên bờ đưa cô bé đi. Xuống đê dễ dàng, trèo lên lại khó khăn, mép đá rất dốc, Thẩm Hoài lại chỗ nước cạn có mấy bậc thang, nắm tay Hùng Đại Ni trèo lên bờ. Hoàng hôn tháng tư, ánh chiều rực rỡ chiếu tỏa lên bãi cỏ ấm áp, nhưng một thân ướt sũng vừa bước lên bờ gặp cơn gió thổi qua, cả người đều lạnh đến phát run. Thẩm Hoài hỏi Hùng Đại Ni, cô bé không sao chứ? Hùng Đại Ni lo lắng Thẩm Hoài vẫn còn trong nước, lúc này quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người phụ nữ trung niên ôm cô bé đi sát ven đường, cũng không nói qua lấy một lời cảm ơn, nói, có lẽ bị dọa sợ một chút thôi, cũng không có chuyện gì. Còn nói thêm, anh trước hết nhanh chóng tìm một chỗ, đem bộ quần áo ướt sũng này cởi ra, tránh để bị cảm ra đến bãi cỏ, phía đối diện có một khách sạn, đăng ký xong liền vào phòng. Hùng Đại Ni để Thẩm Hoài đem quần áo ướt cởi ra trước, còn cô vào phòng tắm chuẩn bị nước nóng. Hắn cởi y phục ra. Lấy chăn bao lấy thân mình, ngồi ở đầu giường, nhìn về phía Hùng Đại Ni từ phòng tắm đi ra, khuôn mặt ửng hồng, hỏi, em đang nghĩ gì? Buổi tối còn có tiệc liên hoan, em phải về rồi. Hùng Đại Ni thấp giọng nói. Em nói xem, anh sẽ để em đi sao? Thẩm Hoài khuôn mặt ám muội, cười hỏi. Em thật ngốc mà. Vừa rồi ở dưới lầu liền nên đi. Hùng Đại Ni đỏ mặt nói. Cùng nhau tắm đi. Thẩm Hoài sáp lại gần, ôm eo Hùng Đại Ni. Đừng. Hùng Đại Ni cự tuyệt nói, nhưng nhìn đến tấm chăn trên người Thẩm Hoài từ từ trượt xuống, một thân trần trụi trước mặt, chỗ kia như cột cờ dựng đứng cả lên. Tim cô đập loạn nhịp, mặt đỏ hồng, không chút khí lực níu lấy tay Thẩm Hoài đang lần mở y phục của cô, mơ mơ màng màng bị Thẩm Hoài cởi sạch không còn một mảnh. Nhìn thân thể mềm mại trắng như tuyết phô ra trước mặt, tự như mở chạm ngọc mại, đẩy đà không tì vết, tim Thẩm Hoài đập dồn dập như sấm, cũng bất chấp đi tắm rửa, kiềm chế không được cảm giác mãnh liệt, tiếp cận miệng cô mà hôn. Dây dưa phần môi kiều diễm, tình yến mông, men theo gò má căng tròn, đến cái cổ trắng thon dài, cứ như vậy một đường hôn xuống, chỗ kia rất tròn, tự như giọt tuyết phong tình, bầu ngực làm cho hắn ngây dại. vừa hôn vừa run rẩy gọi hắn mê luyến. Hùng Đại Mi cắn môi, cố nén tiếng rên rỉ nơi cổ họng, không nhịn được đưa tay níu chặt tóc Thẩm Hoài, khẽ mắng, anh là thằng khốn, không được hôn xuống dưới, không được hôn xuống dưới. Thẩm Hoài một lần nữa tiến vào, đem cái vật thô to đến dọa người đặt ở giữa hai chân cô, liền cảm thấy trong thân thể có dòng chất lỏng cứ thế tuôn ra, không chịu được vòng chân siết chặt lấy eo Thẩm Hoài, mê man cảm nhận cái gì đó vô số lần mạnh mẽ tiến vào, khiến nàng rốt cuộc khống chế không nổi. Phát ra âm thanh rên rỉ, Hùng Đại Ni từ bồn tắm nước nóng lớn bước ra. Cơ thể mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng lại không nói ra được cảm giác sung sướng, đi trở về phòng chỉ thấy Thẩm Hoài vén chăn lên, lộ ra trên giường một mảng dấu ẩm ướt lớn còn lưu lại, hệt như một mảng nước tỉ. Cô xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đi như bay tới, giơ tay đánh Thẩm Hoài hai cái, kéo chăn qua che khuất vệt nước. Em trở về đây, mặc kệ anh. Lúc này trở về còn có thể còn chút đồ ăn, Hùng Đại Ni nói. Không được. Thẩm Hoài đáng thương cầu khẩn, không có quần áo, anh không có cách nào ra ngoài được, em không muốn anh chết đói ở chỗ này, hay là mua một bộ quần áo lại đây đi. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, khi nãy anh hầu hạ em thoải mái như vậy, em cũng không thể nhẫn tâm như vậy được. Bậy bạ, ai thoải mái? Hùng Đại Ni trừng mắt, tức giận nói. 4 hay là 5 lần nhỉ? Thẩm Hoài hỏi. Hùng Đại Ni nhào về phía trước bụng miệng Thẩm Hoài lại, không ưng thuận nói, phản ứng vừa rồi của anh, thật đúng là làm em giật cả mình, em vừa rồi rất điên sao? Đầu óc mơ mơ màng màng quá, cái gì cũng đều không nhớ rõ. Hùng Đại Ni nằm trong lòng ngực Thẩm Hoài, nhớ lại cảm giác mây mưa vừa rồi, cảm giác này cơ hồ trước đây chưa từng có, trở người một chút. Thân thể của cô có cảm giác trả rời không rõ. Em hiện tại không bỏ anh ở lại, buổi tối anh lại tiếp tục hầu hạ em. Thẩm Hoài ma mảnh nói. Ai thèm quản sống chết của anh? Hùng Đại Ni thấy Thẩm Hoài lại không nghiêm chỉnh mà nói, chống lên lồng ngực của hắn, giận dỗi mắng, vừa cười vừa hôn lên gương mặt hắn một cái, nói, được rồi, không cần tỏ vẻ đáng thương, em trở về tổ hội nghị bên kia xin phép nghỉ, một lát sau sẽ trở lại đây. Chương 644, cắn trả tình cảm đang độ thắm thiết, quyến luyến không rời, vả lại rời khỏi Tân Tân, hai người rất khó có cơ hội ở bên nhau, Hùng Đại Ni sao nỡ nhẫn tâm để Thẩm Hoài một mình mà về lại nhà khách tham gia yến tiệc. Chỉ là trước mặt Thẩm Hoài mà gọi điện cho ban tổ chức xin nghỉ phép thì không được tiện cho lắm, nhưng nếu không gọi điện lại sợ bên đó tìm không thấy người rồi cuốn lên, ngộ nhỡ gọi đến nhà cô chẳng phải mọi chuyện đều vỡ lỡ ra sao, thế là cô chạy ra ngoài tìm một trạm điện thoại công cộng. Gọi đến nhà khách của huyện Tân Tân, thông báo cho bên đó yên tâm khách sạn của cô và Thẩm Hoài thuê thuộc hạng rất đổi bình dân. Không có các dịch vụ giặt là và các dịch vụ khác, quần áo, giày bị ướt của Thẩm Hoài thực ra phơi ở phòng đến sáng hôm sau nó vẫn khô, nhưng vẫn cứ nhăn nhúm rất khó coi. Hùng Đại Ni trên đường đi đã chọn cho Thẩm Hoài một bộ đồ và một đôi giày, mua thêm 2 suất đồ ăn nhanh và nước uống rồi quay trở về. Hùng Đại Ni vẫn rất lo lắng. Cô sợ gặp phải người quen hoặc bị ai đó nhận ra cô và Thẩm Hoài, đẩy cửa bước vào đại sảnh của khách sạn, cô vừa che mặt vừa đi để người khác không chú ý đến mình, cô cũng không nhìn thấy có một đám người đang túng tụng trước đại sảnh, người phụ nữ trung niên dẫn cô bé bị ngã xong khi chơi đùa ở khu sinh thái bên bờ sông cũng có mặt ở đó. Chính là cô ta. Người phụ nữ trung niên đang miêu tả điều gì đó với cô nhân viên, quay đầu lại nhìn thấy Hùng Đại Ni đang đi lên cầu thang, liền chạy sang túm cổ áo của Hùng Đại Ni. Giống như mới cướp được một chiến lợi phẩm lên giọng khoe với cô nhân viên, chính là cô ta, chính cô ta đẩy Đình Đình xuống sông, còn hắn ta chắc chắn vẫn ở trong khách sạn này. Hùng Đại Ni xém chút nữa là bị kéo ngã, khó khăn lắm mới đứng vững lại, túi ni lon đựng thức ăn nhanh cũng bị rách một mảng, thức ăn rơi đầy xuống nền. Cô ấy có chút mơ hồ, trước giờ thường nghe người ta nói đến chuyện ăn vạ, nhưng chuyện này cô chưa từng gặp phải. Bị kéo tay áo, theo phản xạ cô giằng lại và bảo, bà nói vớ vẩn cái gì đấy? Bà nói rõ ra xem nào, tôi làm ai ngã xuống sông hả? Không phải cô, thì còn ai vào đây? Xém chút nữa là nước bọt của bà ta đều nằm gọn trên mặt của Hùng Đại Ni, hùng hổ nắm lấy cổ áo Hùng Đại Ni kéo cô xuống dưới, còn có một thằng nữa, cháu của tôi đang nằm cấp cứu trong bệnh viện, nhỡ nó có mệnh hệ gì thì tôi liều mạng với các người, nhìn cô xinh đẹp ngời ngời thế này mà lòng dạ lại độc ác thế hả? Làm ngã cháu gái họ xuống sông, chỉ cần vớt lên là xong chuyện rồi chắc, một câu xin lỗi cũng không có. cô còn có chút lương tâm nào không hả? Có một đám người cũng chạy đến theo người đàn bà này, đám người đó đứng vây xung quanh Hùng Đại Ni, chỉ vào mặt cô ấy mà mắng nhiếc. Khổ nỗi Hùng Đại Ni chẳng đủ sức để giằng ra khỏi bà ta, tức đến toàn thân run bắn, không ngờ Thẩm Hoài có lòng tốt cứu người, chẳng nhận được một tiếng cảm ơn thì thôi, lại còn bị mụ ta kéo theo cả đám người, quay lại vu tội cho họ. Hùng Đại Ni nhất thời cũng không biết làm thế nào, nhưng cô biết không thể kéo Thẩm Hoài vào chuyện này, cho dù có bị người ta vu oan, cô ấy cũng đành nhận, cố bình tĩnh trở lại. Ức chế hỏi, các người muốn gì? Muốn tôi đền tiền hay thông báo cho cục cảnh sát? Đồ con điếm nhà cô, nói gì thế hả, thái độ gì thế hả? Một người thanh niên trong nhóm đó nhảy ra, mặt mày hung tợn, túm lấy cổ áo của cô đòi đánh, khiến cô sợ đến mức ông mặt mà thét. May mà phục vụ và bảo vệ của khách sạn đó kịp thời có mặt, giải tán đám đông, bọn họ cũng không hiểu nội tình, chỉ không muốn xảy ra xô xát tại khách sạn, nên nói, có chuyện gì cứ để cảnh sát giải quyết, nếu đánh người bị thương, mọi người cũng phải trả tiền điều trị, như vậy cũng không được lợi lộc gì. Người đàn bà đó chỉ vào mặt Hùng Đại Ni mà quát, hai người khác rớt xuống sông, không nói lời nào mà bỏ đi, bây giờ còn định lật lọng nữa à. Hùng Đại Ni cũng không ngờ mấy người này lại mặt dày đến như vậy, cố tình đổi trắng thay đen, Hùng Đại Ni thân cô thế cô, không cãi lại nổi, lại sợ cảnh sát đến làm to chuyện lại rồi liên lụy đến Thẩm Hoài, chỉ đành xuống nước, cô bé ấy còn ở trong bệnh viện, chúng ta đến bệnh viện rồi nói có được không? Cô định bụng đợi cảnh sát đến, có đánh chết cô cũng không khai ra Thẩm Hoài, để xem bọn họ có thể làm gì cô. Có người nhìn thấy con điếm này đi vào khách sạn cùng với một gã đàn ông. Lôi cái tên đó ra, mẹ kiếp, không thể để yên cho đôi cậu nam nữ này được. Người thanh niên đó trông rất hung dữ, như thể có làm sập cái khách sạn này cũng phải lôi cho được Thẩm Hoài ra. Tôi ở đây, mọi người cứ bình tĩnh đã. Thẩm Hoài nhận được điện thoại báo tin từ chỗ nhận viên lễ tân, mặc vội lên người mớ quần áo nhăn nhúm vẫn chưa kịp khô, và chạy xuống dưới lầu. Nhìn thấy Hùng Đại Ni bị đám người thân của cô bé đó vây xung quanh, hắn hiểu lúc này hắn không thể manh động. Hắn bước tới phía trước che chắn cho Hùng Đại Ni, để tránh cho cô khỏi bị đám người ấy tấn công. Và nói, có chuyện gì, chúng ta thương lượng đàng hoàng nào? Thương lượng đàng hoàng cái chó gì, bọn mày đụng người ta ngã xuống sông, không chịu trách nhiệm mà bỏ trốn, bắt không được bọn bay, tao thương lượng với ai hả con mẹ nhà mày? Người thanh niên đó bước đến nắm lấy cổ áo của Thẩm Hoài, nước bọt sắp bắn hết cả vào người hắn, hay là bọn ta đẩy mày xuống sông trước rồi hẳn thương lượng đàng hoàng nhé? Thẩm Hoài biết bọn này ý đông hiếp yếu. Chẳng thể nói lý lẽ, hắn đưa hai tay đẩy Hùng Đại Ni vào trong góc đại sảnh, nếu bọn người này cứ muốn nhe nanh múa vuốt mà hù dọa thì cứ để bọn họ chửi bới hù dọa cho thỏa mãn. Sao anh lại xuống vậy? Em đối phó được mà. Hùng Đại Ni được đứng phía sau nên không cảm thấy sợ nữa, nhưng lo Thẩm Hoài bị kéo vào vụ này thì phiền phức to. Bị đám người nhà của cô bé đó nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, Thẩm Hoài cũng không có cách nào an ủi thêm cho Hùng Đại Ni, chỉ khẽ nói với cô, không sao, cô bé đó chắc không sao đâu, cùng lắm bồi thường ít tiền cho bọn họ là xong. Nếu bồi thường mà giải quyết được vấn đề Thẩm Hoài cũng không muốn làm to chuyện, mặc dù hắn và Hùng Đại Ni không ở trong phòng, nhưng để người ngoài biết hắn và Hùng Đại Ni gặp gỡ riêng. Việc này mà đồn ra ngoài cũng không hay ho gì. Một lúc sau lại có thêm không ít người đến. Người phụ nữ đó thao thao bất tuyệt bày tỏ nỗi niềm cho bọn họ nghe. Thẩm Hoài không biết cô bé ấy làm thế nào mà lại rơi xuống sông, có lẽ do người đàn bà này mãi lo nói chuyện với người qua đường, không quan tâm đến cô bé đó, cô bé không cẩn thận bị rơi xuống nước, người đàn bà này lại ngậm máu phun người, cứ một mực đổ lỗi cho bọn họ làm cô bé rơi xuống nước, thật là mặt dày quá mức. Thấy người đàn bà đó nước mắt nước mũi cứ rơi lã chả mồm không thôi kể lể, Thẩm Hoài cũng không biết là do cô bé bị sợ hãi hay do uống nhiều nước quá. Mà về nhà không lâu toàn thân bắt đầu nóng ran, phải đưa đi bệnh viện, người đàn bà này liền cùng bố của đứa bé kéo theo đám hàng xóm qua tìm bọn họ tính sổ. Khách sạn này đối diện với khu sinh thái ven bờ sông, Thẩm Hoài trở về với bộ dạng ướt sũng, chẳng trách bọn họ có thể dễ dàng tìm ra mà đến đây. Gặp phải chuyện này, Thẩm Hoài cũng rất bực bội, nhưng cũng chẳng thấy lạ lẫm gì. Làm ơn mắc oán nơi nào mà chẳng có. Xem ra mấy người hàng xóm cũng chẳng rõ đầu đuôi tai nheo ra sao, hoàn toàn tin lời nói dối của mụ kia, mới đi theo giúp đỡ tìm bắt bọn họ, thấy khí thế của hai mẹ con nhà họ có phần trùng xuống. Thẩm Thẩm Hoài mới đứng ra nói với những người hàng xóm không rõ sự tình kia rằng, mọi người nói tôi đụng ngã người ta xuống sông, tôi có 10 cái miệng cũng không giải thích được, nhưng người là do tôi cứu lên, mọi người nhìn quần áo của tôi, chắc cũng không bác bỏ điều này chứ. Ý anh là gì hả? Người thanh niên đó vừa nghe Thẩm Hoài nói như vậy, liền xông vào nắm lấy cổ áo Thẩm Hoài. Tôi không có ý gì cả. Thẩm Hoài giơ hai tay lên và lui về phía sau, tỏ ý sẽ không động chân động tay với gã này. Không có ý gì nghĩa là sao hả? Ý anh bảo là chúng tôi vu khống cho anh chắc. Người thanh niên đó mặt mày hầm hổ nói. Người ở đâu? Người ở đâu? Lúc này có mấy anh cảnh sát mở cửa xông vào, lớn tiếng hỏi. Thấy cảnh sát đến, Thẩm Hoài nghĩ bụng thà để thân phận bị bại lộ còn tốt hơn bị hai mẹ con gàn dở, ngang ngược nhà này tiếp tục giày vò hắn, nhưng hắn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm liền nhìn thấy tên thanh niên đó nét mặt hân hoan lên tiếng bộc bạch khi thấy cảnh sát bước vào. Cậu ơi, đôi cậu nam nữ này làm ngã Đình Đình xuống hồ rồi bỏ chạy, bây giờ bọn họ còn chối đây đẩy. Hai người bọn họ. Người cảnh sát trung niên đi đầu, nét mặt gian ác, nhìn có vẻ giống mụ đó vài phần, bụng phệ. Dáng đi dạng chân hình chữ bát tiến về phía Thẩm Hoài, hỏi người thanh niên xong quay ra nhìn bọn Thẩm Hoài, lên giọng quát, các người ở đơn vị nào, các người có biết hành vi của các người mang tính chất thế nào không? Các người làm người ta ngã xuống hồ, nếu không bỏ đi, thì coi như là va chạm nhỏ, chỉ cần người không sao, bồi thường ít tiền viện phí là được, nhưng các người lại chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi, còn muốn chối cãi, các người có biết hành vi của các người mang tính chất thế nào không? Các người tưởng luật pháp nhà nước ban ra là để chơi chắc, các người còn chối cãi, các người tưởng đồn cảnh sát không trị nổi các người sao? Thẩm Hoài nhìn quân hàm của vị cảnh sát này. Chắc cũng là đồn trưởng hay phó gì đây, tình cảnh bây giờ giống như tú tài gặp binh sĩ, có lý cũng không nói được. Phía trước đại sảnh bây giờ có tầm 30, 40 người, Thẩm Hoài cũng không dám tiết lộ thân phận của mình lúc này. Nếu tiết lộ thân phận bất luận sự việc được giải quyết như thế nào đều có ảnh hưởng xấu đến hắn và Hùng Đại Ni. Thẩm Hoài nói, nếu đồn công an cứ một mực cho rằng là chúng tôi đẩy người xuống sông, đằng nào cũng sẽ tìm được nhân chứng khác, chúng tôi sẽ cùng các người về đồn đối chất người bình thường bị ông ta hù dọa sẽ có chút hoang mang, Chu Chính Phượng không ngờ tiểu tử này vẫn gan lì và bình tĩnh như vậy. Lại quan sát Thẩm Hoài thêm một lúc, Thẩm Hoài sợ Hùng Đại Ni bị ức hiếp, mặc vội chiếc áo liền chạy xuống lầu. Áo công phộ vẫn chưa kịp khô, quần đen nhăn nhúm, giày da bị thấm nước, còn đạp phải bùn, mới tắm xong đầu tóc còn chưa kịp chải, toàn thân từ trên xuống dưới đều lôi thôi lết thết, chắc là một tên thanh niên bảnh bao rảnh rỗi nên dẫn bạn gái đi dạo quanh huyện, chắc là ở bên thị trấn nào xung quanh đây chăng? Chu Chính Phượng nghĩ thầm trong bụng. Mẹ kiếp! Chu Chính Phượng vẫn phải lưu ý đến tình hình xung quanh, chẳng có cách nào nhẹ nhàng với Thẩm Hoài, nhổ phẹt một bãi nước bọt xuống đất. Lại dở giọng mắng nhiếc, cái mồm anh còn cứng hơn cả thịt con vịt già, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Lạnh lùng dặn dò anh cảnh sát đứng phía sau, áp giải về đồn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 645, hỏi cung Thẩm Hoài mặc quần áo đầy nếp nhăn nhúm, cũng chưa hong khô, cùng Hùng Đại Ni tới đồn công an thị trấn Thành Quan. Đây cũng chỉ là bất hòa dân sự thông thường, Thẩm Hoài, Hùng Đại Ni và hai mẹ con đương sự đều vào phòng cùng một lúc, cùng phối hợp công tác điều tra. Tuy nói là đầu tháng tư, vào ban đêm, tiết trời có phần ấm lại, nhiệt độ không khí cũng chỉ 17, 18 độ, nhưng Thẩm Hoài mặc trên người một bộ quần áo ướt sũng cũng không hơn gì. Thẩm Hoài tương đối phối hợp trên xe cảnh sát, Chu Chính Phượng cũng không bắt bọn họ nếm mùi đau khổ nữa. Nhưng cũng không đồng ý để cho Thẩm Hoài đến phòng khác thay bộ quần áo ướt sũng ra. Thẩm Hoài chỉ có thể đổi một cái áo khoác khác, không đến nỗi khó chịu, nhưng quần áo bên trong vẫn ẩm ướt, ngồi xuống cũng có một chút run rẩy. Hiện tại cậu biết sợ, còn muốn qua mặt tôi. Thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vẫn muốn tôi tìm người sang đây đối chất sao? Chu Chính Phượng đem còng tay cởi bỏ, hai chân bắt chéo ngồi vào góc bàn, ánh mắt khinh miệt nhìn Thẩm Hoài trong chốc lát. Lại liếc mắt nhìn Hùng Đại Ni một cái, ánh mắt dừng lại trên bộ ngực nhô lên của cô, liếm liếm môi, giả vờ hù dọa, nói, cô bé đưa đến bệnh viện hiện tại cũng không có việc gì, chỉ có điều phải nằm viện theo dõi trong một thời gian ngắn. Mấy người tốt nhất nên ngoan ngoãn hợp tác, với những người có mặt tại đây, mấy người trước hết có thể đàm phán. Nếu còn ngoan cố không chịu mở miệng, thì đừng nghĩ rằng đồn công an chỉ là vật trang trí. Tôi hiện tại cảm thấy hơi lạnh. Thẩm Hoài chà sát cánh tay, thẳng người, bình tĩnh nhìn Chu Chính Phượng nói. Người không phải do chúng tôi hại, mà là do chúng tôi cứu, lúc ấy không phải chỉ có một hai người chứng kiến, tôi tin tưởng cảnh sát các anh sẽ theo lẽ công bằng mà giải quyết. Mẹ con kia thấy Thẩm Hoài lúc này cũng không chịu nhận tội, lại muốn xông lên chửi bới. Chu Chính Phượng dù gì cũng là phó đồn công an. Ở trong sở cũng không muốn để mất mặt, ngăn lại chị họ cùng đứa cháu trai đang xông lên chửi bới, hướng trên mặt đất gắt một tiếng, hùng hùng hổ hổ tiến lại chỗ viên cảnh sát bên cạnh, nói, điệt mẹ, tiểu tử này con mẹ nó thật ngoan cố, cậu tới điều tra thêm lai lịch của hắn, để cho hắn biết cái gì gọi là không bắt lầm người tốt. Không buông tha một phần tử phạm tội, tên gọi là gì, đơn vị nào, địa chỉ gia đình. Trên người không có bất kỳ giấy tờ nào viên cảnh sát ngồi xuống giải quyết việc. Chung, giọng điệu lạnh băng hỏi. Cái gì gọi là điều tra, chính là nhất hù, nhị lừa. Tam dọa, có thể từ đương sự lấy khẩu cung tự nhiên bớt việc, bằng không cũng phải tuân theo trình tự như vậy mà giải quyết. Có bất công thì cũng là điều tất yếu, không thể trông cậy vào cơ sở chấp pháp có nhiều chính quy. Nhưng Thẩm Hoài tin tưởng bọn họ cũng sẽ không đến mức làm loạn lên, tại phòng dân sự động tay bức cung. Nếu đến đồn công an, Thẩm Hoài cũng muốn xem bọn họ diễn xướng trò gì, chẳng qua chỉ là khai báo tên tuổi, số chứng minh nhân dân. Tuy rằng trong toàn bộ quá trình đều khiến mẹ con nhà kia nhảy lên chửi bậy, hắn đều từ đầu đến cuối vững như núi Thái Sơn, đem sự việc trình bày rõ ràng. Thẩm Hoài không đưa ra giấy chứng nhận, cũng không nói ra đơn vị công tác. Bọn họ bây giờ cũng không còn cách nào khác là tiến hành cưỡng chế soát người. Chu Chính Phượng để cấp dưới cầm giấy báo tên và số giấy chứng minh nhân dân của Thẩm Hoài đi gọi điện thoại đến hệ thống điều tra văn phòng quận để kiểm tra danh tính, đập bàn đe dọa, người không phải do các ngươi đẩy xuống, tại sao phải nhảy xuống sông cứu người? Có liên quan sao? Tôi nên nhảy xuống sông cứu người, hay là nên đứng trên bờ nhìn cô bé chết đuối? Thẩm Hoài hỏi. Cậu nói chuyện thế cũng được hả? Thái độ còn không thành thật một chút. Cậu là xem chúng tôi cùng cậu chơi trò con nít sao? Chu Chính Phượng không nghĩ tên tiểu tử trước mắt đến lúc này còn cứng đầu cứng cổ. Lửa giận đùng đùng nổi lên, hướng cái ghế giữa đá một phát, Thẩm Hoài không phòng bị, thiếu chút nữa té nhào ra đất. Hai mẹ con kia thấy thế càng làm lớn chuyện, đi lại mắng, người không phải do mấy người đẩy xuống, mấy người tại sao phải nhảy xuống sông cứu người? Thẩm Hoài nhìn đối phương lại bị kích động quá mức. Im lặng không nói, cũng giữ chặt Hùng Đại Ni, không cho cô nói bất cứ thứ gì vào lúc này, vào lúc như vậy cùng đối phương gây gổ, không có nghĩa lý gì. Hắn phải khống chế cảm xúc người khác, tuyệt không để kẻ khác khống chế cảm xúc của hắn. Một lát sau, khi mẹ con kia đã lui qua một bên. Thẩm Hoài lại nói, các anh cho bọn họ viết tường trình rồi hả? Còn mấy nhân chứng anh nói ở nơi nào? Chu Chính Phượng vừa mới áp chế nộ khí trong người xuống. Thấy Thẩm Hoài vừa đúng lúc đổ thêm dầu vào lửa, liền nộ khí xung thiên, hừ lạnh, mắng, đừng có, con mẹ nó, bày ra cái bộ dáng đó. Cảnh sát chúng ta làm sao làm việc, con mẹ ngươi muốn ra vung tay múa chân. Y chỉ vào viên cảnh sát kêu người đó hướng người phụ nữ kia cùng đứa con trai mà ghi chép lại lúc này một nhóm người đi gọi điện thoại kiểm tra đối chiếu thân phận thật của Thẩm Hoài quay trở về, vẻ mặt khẩn trương, ghé sát tai Chu Chính Phượng nói, cục trưởng Trình muốn anh lập tức tạm dừng hỏi cung. Chờ ông ấy tới đây, cục trưởng Trình, ai là cục trưởng Trình? Đầu óc Chu Chính Phượng có chút mơ hồ. Trình Nghị, Trình cục trưởng. Chu Chính Phượng cũng không phải kẻ thiếu suy nghĩ, nghe được tên bí thư tổ đảng phòng huyện, đã cảm thấy một dòng điện chạy xoẹt qua sống lưng, hơi lạnh cứ thế tỏa ra, liền bảo viên cảnh sát bên cạnh, dừng lại đã, đừng ngừng lại chứ, tôi vẫn đang chờ các người thu thập thông tin đây. Thẩm Hoài lạnh lùng cười, nói. Biểu cảm khuôn mặt Chu Chính Phượng cứng nhắc, vừa như cười vừa như mếu, sắc mặt trắng bệch. Tuy rằng cấp dưới không đem sự việc nói rõ ràng. Phong huyện bên kia cũng không có tiến thêm một bước lộ ra tin tức gì, y cũng đã xác định trong quá trình đưa tên tiểu tử này đến đồn công an, hắn không có cơ hội liên lạc bất cứ ai, vậy cũng chỉ có thể là lúc gọi điện thoại đến phòng huyện tiến hành xác nhận thân phận đã trực tiếp làm kinh động đến bí thư tổ đảng phân cục công an huyện Trình Nghị. Cục Công an Đông Hoa của hệ thống điều tra tin tức hiện nay chỉ là một tầng đến khu phòng công an huyện, cho nên sở công an tin tức thẩm tra đối chiếu thân phận của kẻ tình nghi, muốn thông qua phòng huyện để thực hiện, chủ yếu là dùng điện thoại liên hệ. Phần thông tin đăng ký bên trong hệ thống nhận dạng và kiểm tra của Thẩm Hoài một khi điều tra sẽ khuấy động tất cả mọi người, bất chấp phạm phải bản án gì, sở công an cũng không thể tùy tiện xử lý. Hiện tại, nhân vật đứng đầu phòng huyện hạ lệnh dừng việc hỏi cung, Chu Chính Phượng dù có ngu ngốc hơn nữa cũng biết y kỳ này là đụng phải thiết bản rồi. Trấn thành quan Tân Tân có hai phần, bên này là Đông Thành, cùng phòng công an huyện không phải quá gần nhau, nhưng phạm vi trấn thành quan lớn như vậy, Chu Chính Phượng còn nghi ngờ một lúc, chợt đã có tiếng thắng xe lại trong sân. Chủ tịch huyện Thẩm. Rất xin lỗi, sinh ra hiểu lầm như vậy, thật sự là rất xin lỗi bí thư tổ đảng công an huyện Tân Tân trình nghị, cũng là đang ở trên bàn rượu nhận được báo cáo, y một giây cũng không dám trì hoãn, cùng bí thư huyện ủy Vương Dịch Bình cũng là tiến hành liên hệ ở trên xe, bận rộn lo lắng chạy đến đồn công an Đông Thành, đi vào phòng hỏi cung, cũng không kịp mắng Chu Chính Phượng, cũng không hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đi đến trước mặt Thẩm Hoài, người vẫn còn men rượu, bắt tay Thẩm Hoài trước. Sau xin lỗi. Buổi chiều ở bờ sông Trấn Thành Quan Tân Tân có người rơi xuống nước, tôi vừa lúc đi ngang qua. Cũng liền xuống sông cứu người lên bờ. Quần áo lại ướt, không có cách nào rời đi, ngay tại khách sạn đối diện đó thuê phòng thay quần áo. Cha mẹ của đứa bé bị rơi xuống sông tìm đến tận cửa, nói tôi đẩy cô bé xuống sông. Hiện tại tôi đến đồn công an của các anh tiếp nhận điều tra, đang hỏi việc xảy ra lúc trước, chưa kịp nói gì cả làm mọi người thất vọng rồi. Thật xin lỗi. Thẩm Hoài đem sự việc kiên quyết nói một lần nữa, lại chỉ vào Hùng Đại Ni nói, người là do tôi xuống sông cứu, đến khách sạn là tôi gọi cô ấy tới đưa quần áo, cô ấy không liên quan gì đến việc này. Cô ấy còn có việc, các anh có nên để cô ấy rời đi trước hay không? Trình Nghị liếc mắt nhìn Hùng Đại Ni một cái, cảm thấy cô gái này thực sự rất xinh đẹp, không dám khẳng định cô gái này có phải chỉ đơn thuần đến đưa quần áo cho Thẩm Hoài hay không, nghĩ thầm buổi chiều Thẩm Hoài rõ ràng đã rời khỏi Tân Tân. Không có khả năng vô duyên vô cớ lại trở về. Đương nhiên, Thẩm Hoài hiện tại yêu cầu bọn họ đưa cô gái này đi, Trình Nghị cũng hiểu rõ Thẩm Hoài là không muốn bọn họ điều tra danh tính của cô gái này. Chung quy thì lãnh đạo có một chút không hy vọng người ngoài biết được bí mật. Cố tình tìm hiểu chính là tìm đường chết, Trình Nghị ngầm hiểu, bảo với tài xế, trước hết đưa cô gái này quay trở về lại cùng Thẩm Hoài nói, Bí Thư Vương vừa mới xuống nông thôn làm công tác điều tra. Nhận điện thoại liền lập tức tới Trấn Thành Quan đây, không cần phiền Bí Thư Vương chạy chuyến này, tôi cũng chỉ là phối hợp cùng các anh đem vấn đề tra cho rõ ràng Thẩm Hoài không muốn gặp Vương Dịch Bình, nhưng Vương Dịch Bình đã chạy tới, hắn cũng không có cách nào từ chối, dù sao cũng là địa bàn của người ta, chỉ có thể nói Trình Nghị trước tiên đưa Hùng Đại Ni trở về, lại nhỏ giọng nói với Hùng Đại Ni, cô về trước chờ tôi. Hùng Đại Ni nhếch miệng, tự hiểu rõ Thẩm Hoài là muốn cô quay về chỗ đó. Ở khách sạn cũng đã thuê một phòng, chỉ có điều cô lại chột dạ liếc mắt nhìn Trình Nghị một cái, sợ người này nhìn ra được điều gì. Hùng Đại Ni không nhìn còn đỡ, cái liếc mắt chột dạ nhìn qua, người ta cũng không phải ngu xuẩn, còn có thể không rõ sao. Thẩm Hoài trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng cũng biết chỉ cần không để Hùng Đại Ni gặp mặt người quen, cũng không cần sợ người khác nói gì không đúng, dù sao hắn ở Đông Hoa này có tiếng đào hoa, cũng không sợ có thêm một người. Thẩm Hoài trước hết đến phòng khác thay một bộ quần áo khô. Lại quay về phòng hỏi cung, bên này hồng trà gừng đã chuẩn bị xong, hắn nhận lấy, nâng chén trà lên từ từ uống, khiến thân thể ấm lên một chút, đỡ bị cảm lạnh mà sinh bệnh. Phòng hỏi cung nho nhỏ, ngoài trừ Trình Nghị, Chu Chính Phượng cùng mấy người nữa, Vương Dịch Bình đang trên đường chạy tới. Trưởng đồn công an Đông Thành huyện Tân Tân Hàng vệ quân, chính trị viên cung học Bình cũng chạy đến, nét mặt sa sầm đứng tại đó. Hướng đến Trình Nghị mà mắng xối đầu, các anh có biết nguyên tắc né tránh hay không, Chu Chính Phượng cùng đương sự có quan hệ thân thuộc, các anh có biết không? Hiểu rõ tình hình vì sao không sửa? Các anh bình thường quản lý công tác như thế nào? Chỉ vào mũi hàng vệ quân, cung học Bình, nói, ở huyện Tân Tân phát sinh sự việc nghiêm trọng như vậy, đồn công an không thể chủ trì công đạo, nhận được báo án lại không theo lẽ công bằng giải quyết, còn phối hợp sách nhiễu dọa nạt đến trên đầu ủy viên thành ủy. Các anh phải chịu trách nhiệm như thế nào? Có sách nhiễu dọa nạt hay không, đây không phải còn chưa có kết luận. Thẩm Hoài không nhanh không chậm nói, vì Chu đồn trưởng đây nói bọn họ có nhân chứng, chứng kiến tôi đẩy người ta xuống sông đấy. Tôi hiện tại muốn cùng Chu đồn trưởng đây đối chất vị nhân chứng này, nếu thực sự người là do tôi đẩy xuống sông, tôi sẽ hướng Chu đồn trưởng mà xin lỗi. Trình Nghị thuận tay qua lấy một xấp tài liệu, ném tới trước mặt Chu Chính Phượng, quát lớn, nhân chứng nhận của cậu đang ở đâu? Đem người đó mang tới, cậu dám cố ý qua mặt tôi lột da cậu ra. Chương 646, giải thích nghe Trình Nghị nghiêm khắc nhắc nhở, Chu Chính Phượng gần như bị tê liệt ngã xuống đất. Cái tên Thẩm Hoài này, Chu Chính Phượng mới đầu nghe đã có cảm giác quen thuộc, nhưng y cũng chưa từng nghĩ sâu xa hơn. Một thanh niên trẻ tuổi mặc bộ quần áo đầy vết nhăn, ngoại trừ diện mạo ưa nhìn một chút, cũng thấy rằng hắn hoàn toàn không có gì quá đặc biệt. Thẩm Hoài sau khi điềm tĩnh đối đáp, chẳng qua làm Chu Chính Phượng vì trị không được tính cách một thanh niên trẻ tuổi mà nổi nóng, thầm nghĩ làm sao gây sức ép cho người ta, nghĩ làm thế nào cho đối phương chịu thua, mãi đến thời khắc Trình Nghị đẩy cửa đi vào phòng hỏi cung này. Y mới trong lúc đó đem tên này liên hệ với con người trong truyền thuyết kia. Nhưng mà đến lúc này, Chu Chính Phượng muốn xoay chuyển gì, cũng đã quá muộn. Điều này cũng không thể trách Chu Chính Phượng nông cạn, thiếu sót. Càng là khu phát triển kinh tế lạc hậu, giao lưu với bên ngoài càng đóng kín lại. Tân Tân mặc dù là khu huyện cấp dưới Đông Hoa, từ trấn thành Quan Tân Tân đến thành phố Đông Hoa, đi xe cũng chỉ mất 2 đến 3 giờ, nhưng không có chuyện gì, cho dù là Chu Chính Phượng, một năm cũng khó đến thành phố được một chuyến. Bất kể là Mai Khê hay là Tân Phổ, so với huyện Tân Tân cũng rất xa xôi. Có lẽ nếu nhàn rỗi có thể ước ao một phen, nhưng đối với sinh hoạt của con người tại huyện Tân Tân mà nói, bất kể là Mai Khê, Tân Phổ, tốc độ phát triển cao, hay cuộc đấu tranh chống quan trường của thành phố, cũng chỉ là việc để tán gẫu, làm sao có bao nhiêu ảnh hưởng khác sâu. Nhưng khi ý thức được thân phận Thẩm Hoài, Chu Chính Phượng hối hận, hận không thể đem đầu lưỡi của mình cắn đứt. Vì hội nghị nghiên cứu và thảo luận phát triển kinh tế huyện khu sẽ được tổ chức, ở huyện mấy lần tổ chức hội nghị, huy động các cơ sở, dọn dẹp vệ sinh, tăng mạnh phòng bị trị an. Hội nghị như vậy. Với tư cách phó đồn công an khu Đông Thành, Chu Chính Phượng cũng nhiều lần tham dự, thậm chí ngày hôm qua lần huy động cuối cùng trên đại hội, y còn lấy được danh sách những lãnh đạo chủ chốt sẽ tham dự buổi nghiên cứu và thảo luận, tên Thẩm Hoài liền không được viết ở trên hay sao? Chu Chính Phượng hận không thể nhéo hai tay mình, thời điểm đó y nghĩ sao cũng không rõ, vì sao vừa rồi có mắt lại như mù, làm sao lại không có chút xíu cảnh giác nào, căn bản như thế nào lại không đem con người trẻ tuổi trước mắt cùng phó bí thư huyện ủy huyện Hà Phổ liên kết lại với nhau. Trán Chu Chính Phượng mồ hôi ra như tắm. Mỗi một tiếng quát mắng từ Trình Nghị truyền tới, y nghe đều như sấm sét nổ bên tai, làm y kinh hãi run lẩy bẩy. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Nhân chứng của cậu đâu? Nhanh đi tìm đi. Trình Nghị bộ dạng như gấu nhìn Chu Chính Phượng, hận không thể một lần nữa xông lên quất cho y một trận, giận dữ thét. Chu Chính Phượng là phó trưởng đồn công an, đối với Thẩm Hoài có lẽ chỉ dừng ở việc nghe đồn về giai thoại, số lần Trình Nghị gặp mặt Thẩm Hoài cũng có hạn, nhưng làm bí thư tổ đảng kiêm cục trưởng cục công an huyện, làm phó bí thư đảng ủy công an huyện, chỉ vì tương lai được đảm nhiệm phó chủ tịch huyện. Trình Nghị đối với quan trường chốn Đông Hoa hiểu biết, thấu suốt từng chút một đều vượt xa so với Chu Chính Phượng. Không cần nói đến Thẩm Hoài có ôm hận trong lòng hay không, đã đắc tội Thẩm Hoài trong chuyện này, Trình Nghị cũng hoài nghi bí thư huyện ủy Vương Dịch Bình có lột hết da trên người y trút giận cho Thẩm Hoài hay không, trong chuyện tối nay cảm thấy phiền muộn. Trình Nghị trợn mắt nhìn Chu Chính Phượng, nghĩ thầm tên súc sinh này không có việc gì làm hay sao lại làm chuyện bức ép hư hỏng như vậy. Trình Nghị truy vấn nhân chứng. Chu Chính Phượng lau mồ hôi vã ra trên trán, nói chuyện lắp bắp. Giọng nghẹn ngào giải thích, tôi phạm sai lầm. Chị họ tôi chạy tới nói cô cháu gái bị người ta đẩy xuống sông rồi, tôi nghe xong từ đầu tới chân đều nóng hết cả lên, cũng không phân biệt phải trái đúng sai, đem chủ tịch Thẩm đưa tới phòng công an huyện tra vấn. Là đầu óc tôi không sáng suốt, nhân chứng và các thứ, đều do tôi nói hưu nói vượng, bị ra để hù dọa chủ tịch Thẩm. Tôi là ngu muội quá rồi. Tôi, cậu Trình Nghị giận dữ giơ ngón tay trên mặt Chu Chính Phượng, đâm ra vài vết đỏ, cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt, nhưng biết Chu Chính Phượng giải thích lý do chưa chắc làm Thẩm Hoài vừa lòng. Ông ta nếu không muốn bị liên lụy, sẽ trước khi bí thư huyện ủy Vương Dịch Bình tới, đem ngọn nguồn sự việc giải quyết rõ ràng, đè nghẹn cổ họng, nghiêm ngặt quát, cậu là một kẻ nhẹ dạ cả tin, nhất thời thiếu sáng suốt, vẫn biết rõ chuyện này có điểm kỳ quái, còn hung hăng làm việc xấu. Cậu nên nói cho rõ ràng. Trong chuyện này phòng huyện tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho cậu nếu có nửa điểm giấu giếm, tôi thật không rõ ràng lắm, Chu Chính Phượng gần như muốn khóc, y tuy rằng vừa kinh vừa sợ, nhưng cũng nhận rõ sự khác biệt của hai người, nhất thời muốn băm nhỏ cả bản thân mình ra. Nếu thừa nhận đã liên kết sách nhiễu dọa nạt, y cũng không biết bọn họ sẽ lãnh hậu quả gì, vội vàng kéo chị họ y qua, nói, chị Chấn Hà, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, chị cứ nói rõ ra xem. Mắt của chị bị phân chó che rồi hay sao, hay là thế nào, chủ tịch Thẩm hảo tâm cứu Đình Đình lên bờ, đầu óc chị bị làm sao, nói người ta đẩy Đình Đình xuống. Theo Trình Nghị tiến vào phòng hỏi cung, trong khoảnh khắc nghe đến thân phận của Thẩm Hoài, chị họ Chu Chính Phượng liền tê liệt ngồi sụp xuống đất, trong nội tâm mụ xuất hiện vô số ý niệm, thậm chí cũng muốn một hơi cắn chết, tuyệt không đổi lời. Nhưng tình cảnh kế tiếp dọa mụ hết hồn, cũng bị dọa đến ngây ngốc rồi, lúc này liên tiếp ba ba ba đánh vào miệng của mình, nói, cũng là do tôi không tốt, là tôi không nên, là tôi già nên đầu óc mờ mịt rồi, không nên người ta đã cứu Đình Đình còn quay lại cắn người ta. Cũng là do tôi cùng người khác nói chuyện, không quan tâm đến Đình Đình, để đứa cháu bị ngã xuống sông, sau lại một thân đưa cháu đến bệnh viện, tôi không biết có thể cứu sống được hay không, tôi thực sự không biết giải thích cho con trai và vợ nó như thế nào. Nếu Đình Đình thực sự có mệnh hệ gì, tôi không biết làm sao ăn nói với vợ chồng nó. Chị họ Chu Chính Phượng gào khóc, nước mắt nước mũi tuôn như mưa trên mặt, tôi chỉ có thể nói với nói vẫn, tôi thực không muốn lừa gạt, tôi thực không muốn vu oan chủ tịch Thẩm. Tôi chỉ là không có cách nào giải thích cho đứa con trai cùng vợ nó, chỉ có thể nói hưu nói vượng rồi đi đến trước mặt Thẩm Hoài, quỳ lạy, chủ tịch Thẩm anh đánh tôi đi, là tôi vu cáo anh, tôi già nên ngu muội rồi, anh đánh tôi đi, để cho đầu óc tôi tỉnh táo. Tỉnh táo Thẩm Hoài lòng dạ như sắt, hắn cảm thông cũng không lộ ra một chút gì mềm lòng, ánh mắt nhìn viên cảnh sát bên cạnh, khiến bọn họ đem chị họ Chu Chính Phượng kéo ra ngoài. Thẩm Hoài thấy Trình Nghị nhìn qua, liền nói, tôi cũng chỉ muốn phối hợp cùng các anh đem sự việc điều tra rõ ràng. Hắn ngoác miệng, cũng không có ý trên địa bàn khoe uy phong gì, xử lý như thế nào còn do huyện Tân Tân quyết định, chỉ là muốn đánh cái tên phá hoại chuyện người khác như thế này. Lúc này đáng lẽ là đang cùng Hùng Đại Ni triền miên trong phòng, nhìn đồng hồ tay một chút, nghĩ ngợi nên rời đi trước. Trinh Nghị cũng ra một lưng mồ hôi lạnh, Thẩm Hoài đã nhận thức sự thật như vậy rồi. Tuy rằng Chu Chính Phượng làm trái với kỷ luật cũng phải nghiêm túc xử lý, nhưng cả sự việc lần này chẳng qua đều do suy nghĩ của người phụ nữ kia. Chẳng những không cảm tạ Thẩm Hoài cứu cô cháu gái lên, còn quay ngược lại cắn một cái, mặt liên lụy cũng không tính là quá lớn. Tuy rằng chuyện như vậy xảy ra ở huyện Tân Tân, làm mất thể diện không ít người, nhưng đối với Trình Nghị mà nói, tóm lại so với đương sự cùng đồn công an phía dưới liên kết lừa bịp sách nhiễu, dọa nạt còn tốt hơn nhiều. Nói cách khác, ông ta làm người phụ trách trực tiếp hệ thống công an, cũng khó chối được sai lầm lần này. Vương Dịch Bình rất nhanh đã tới, cùng Thẩm Hoài hỏi han một lát, sau đó yêu cầu Trình Nghị báo cáo kết quả điều tra. Thẩm chủ tịch buổi chiều ở cạnh kênh đào Tân Tân cứu lên một cô bé bị rơi xuống nước. Cô bé bị dọa đến kinh người, cha mẹ mang về gặp trời trở lạnh, thân thể có chút không khỏe, đưa đến bệnh viện nhân dân huyện nằm viện theo dõi. Người trông nom cô bé lúc đó là bà nội, bởi vì cùng người qua đường lo nói chuyện, không quan tâm cô bé ngồi chơi gần bờ sông vô ý bị ngã, không có cách nào giải thích cho vợ chồng đứa con trai, nên liền nói dối rằng Thẩm chủ tịch đẩy người xuống sông, muốn đem trách nhiệm đổ hết lên Thẩm chủ tịch. Cha mẹ cô bé cũng không phân rõ trắng đen, liền mang người tìm đến Thẩm chủ tịch. Phong huyện đề nghị tiến hành xử lý trị an. Mặt khác, phó trưởng đồn công an Đông Thành Chu Chính Phượng cùng người nhà cô bé là có quan hệ, nghe người nhà nói cũng chẳng phân biệt được phải trái đúng sai. Cũng không biết né tránh, trực tiếp đem cảnh sát đến bắt Thẩm chủ tịch về đồn công an hỏi cung, làm quá vấn đề trái với kỷ luật của đội. Tổ đảng phòng huyện sẽ thảo luận thêm biện pháp nghiêm túc xử phạt Vương Dịch Bình không trực tiếp giáo huấn Trình Nghị, mà nhìn một dãy người đang đứng trong phòng hỏi cung đồn cảnh sát, lớn tiếng chất vấn, các người còn dám trưng ra bộ mặt như vậy sao? Thẩm chủ tịch không rõ thân phận, các người không một ai nhìn ra vấn đề, dưới tình huống như vậy. Khiến một người làm việc tốt phải chịu oan ức sao? Chạy thêm hai bước tìm người xác minh sự tình, chân của các người vì thế mà bị ngắn đi hay sao? Các người mặc trên người cảnh phục mà như vậy không cảm thấy hổ thẹn sao? Cả ngày la hét đạo đức xã hội bại hoại, cả ngày la hét xã hội này làm sao trở nên như thế, các người còn không tự vuốt ngực của mình hỏi một chút, xã hội này rốt cuộc tại sao thành ra như vậy? Nghiêm túc xử lý Chu Chính Phượng. Tất cả cảnh sát tham gia điều tra đều phải nghiêm khắc tự kiểm điểm. Thẩm Hoài không lo việc của người khác, Vương Dịch Bình hạ chỉ thị xử lý tự nhiên cũng không nương tay. Trình Nghị chỉ có thể gật đầu đồng tình. Việc này nếu thật sự truyền ra ngoài, mặc dù chưa kể đến công đạo huyện Tân Tân, quả thật cũng làm cho người ngoài đối với huyện Tân Tân có ấn tượng xấu, cũng làm mất mặt toàn thể cán bộ giữ chức vụ nơi này. Thẩm Hoài trái lại cười nhạt, cùng Vương Dịch Bình nói, buổi chiều rời khỏi, tôi tìm đường trở về còn muốn lén lút học kinh nghiệm phát triển Tân Tân của Vương Bí Thư, Tân Tân xây dựng đô thị so với Hà Phổ thành công hiệu quả, thật không ngờ liên quan đến việc này, liền được gặp mặt Vương Bí Thư đây. Thẩm Hoài nói với lão ta buổi chiều đã đi còn quay lại là vì muốn khảo sát kinh tế Tân Tân. Vương Dịch Bình nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng khó có thể phủ nhận, hợp tác phát triển kinh tế huyện sắp tới, là Hà Phổ dốc sức giúp đỡ Tân Tân, không phải Tân Tân trợ giúp Hà Phổ, cho nên Thẩm Hoài bí mật khảo sát Tân Tân, mà lão lại không khảo sát Hà Phổ. Đương nhiên cho dù có nghi ngờ vô căn cứ, Vương Dịch Bình cũng sẽ không nói toạc ra, chỉ cười khổ nói, kinh tế Tân Tân phát triển, so với Mai Khê còn kém xa, về phần xây dựng văn minh tinh thần, việc hôm nay đã làm Tân Tân chẳng còn mặt mũi nào nữa. Tôi hiện tại thầm nghĩ xin Chủ tịch Thẩm đừng cho việc này truyền ra ngoài, giúp Tân Tân che đậy. Dù cho da mặt có dày hơn nữa, cũng không dám nói Chủ tịch Thẩm học tập Tân Tân. Huyện Tân Tân, huyện Hà Phổ đều có 10 vạn nhân khẩu, chúng tôi tin tưởng phần lớn mọi người đều là người tốt, nhưng tránh không được có người nhảy ra làm phân chuột. Thẩm Hoài cười nói. Chuyện này nảy sinh trên người tôi, nhưng cũng tìm ra được một cái cọc lừa bịp việc người. Năm trước án sát hại huyện Hà Phổ còn có hơn mấy chục vụ, sợ người ngoài đàm tiếu, liền phủ định những năm gần đây cùng Tân Tân phát triển, như vậy là vơ đũa cả nắm rồi sự tình bên này giải quyết xong xuôi, Thẩm Hoài cũng không ở lại nữa. Trưởng đồn công an Đông Thành hàng vệ quân giúp hắn đem quần áo ướt sũng để trong một túi nhựa, Thẩm Hoài nhận lấy, cười cùng Vương Dịch Bình nói, đi tới đi lui nhiều như vậy, vẫn là đến đồn công an mới có chỗ thay quần áo, tôi phải đi trước rồi. Hôm nào chúng ta tìm một chỗ tốt gặp mặt sau. Vương Dịch Bình muốn đãi tiệc xin lỗi, nhưng thấy Thẩm Hoài quả thật có chút mỏi mệt, nói, Thẩm Chủ tịch chi bằng đến khách sạn của huyện chúng ta nghỉ ngơi đi. Không cần phiền toái như vậy. Vì thay quần áo ướt, tôi ở khách sạn trước đó cũng đã thuê phòng. Sau lại đến đồn công an hợp tác điều tra. Phòng cũng chưa có trả, tôi tốt nhất nên ở lại đây, buổi sáng ngày mai sẽ có xe trực tiếp đến đây đón tôi. Tôi cũng đành cùng Vương Bí Thư đây nói lời tạm biệt. Thẩm Hoài nói, nghĩ Hùng Đại Ni còn ở trong phòng chờ hắn, cũng không muốn ở trong này cùng Vương Dịch Bình đối mặt nữa. Chương 647, nghiêng lệch. Vương Dịch Bình muốn bày tiệc nhận lỗi, nhưng Thép Hoài cũng thực sự có chút mệt mỏi, nghĩ thầm rằng hắn lúc này phỏng chừng cũng sẽ không có tâm tình tốt gì, liền không giữ lại. Phái xe đưa Thẩm Hoài về nhà khách. Sau khi Thẩm Hoài rời đi, Vương Dịch Bình vẫn ở phòng công an Đông Thành giáo huấn công an cảnh sát rồi mới rời đi. Vương Dịch Bình ngồi lên xe, nhìn thấy Trình Nghị đuổi theo phía sau, ra hiệu y cũng lên xe. Thấy Vương Dịch Bình đồng ý cho y lên xe liền biết rõ hoàn toàn không phải vì chuyện hôm nay mà tức giận, Trình Nghị cũng thở phào nhẹ nhõm, cho dù lên xe rồi bị mắng một trận cũng phải vượt qua còn hơn bị lạnh nhạt từ đây. Trình Nghị ngồi lên xe lau trán, giống như trán thật sự có một lớp mồ hôi lạnh vậy, rồi nói, công việc tư tưởng cơ sở phía dưới đã buông lỏng rồi, việc hôm nay rất khó coi, tôi phải cùng Bí Thư Vương ngài khắc sâu phản ảnh với tỉnh. Vương Dịch Bình phất phất tay, không muốn Trình Nghị lại nói những lời khách sáo gì, nói, về sau chú ý, tăng cường công tác. Gã ta cũng là làm từ cơ sở, biết vấn đề cơ sở rất nhiều, tầng tầng lớp lớp. Nếu nói trách nhiệm, Huyện chịu trách nhiệm lãnh đạo, nhưng hoàn cảnh lớn như vậy thì gây ra áp lực càng lớn, chỉ trích cầu toàn, quá mức hà khắc cũng không có cách nào lập tức cải thiện. Ngược lại có thể khiến phía dưới không chịu được áp lực mà sinh ra sự đàn hồi không cần thiết. Chú ý đến ân uy mà thực hiện, chú ý đến kết hợp kinh tế chiều rộng thì việc hôm nay không chỉ phát sinh trên người Thẩm Hoài mà thôi. Nhưng Thẩm Hoài không có ý định truy đến cùng thì Vương Dịch Bình cũng nghĩ có thể khiến phía dưới tỉnh ngộ là đủ rồi. Thấy Vương Dịch Bình nói chuyện thoải mái, Trình Nghị cũng thật sự yên tâm, còn nói thêm, cái tên Thẩm Mọi Rợ này thật không ngờ không khó hầu hạ như trong tưởng tượng nhỉ. Nhảy xuống sông cứu người, không được nửa điểm tốt, còn bị đương sự cắn ngược lại một cái. Mặc quần áo ướt sũng bị đưa tới đồn công an làm khổ lâu như vậy, việc này đổi lại người khác, nếu không tức giận mới gọi là quái đản, nhưng mà Thẩm Hoài lần này không mượn cớ để làm việc khác, nhẹ nhàng bỏ qua cũng không có ý truy đuổi đến cùng. thật không giống với ấn tượng của người ta về Thẩm Hoài trước kia, Vương Dịch Bình cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Nghĩ đến việc này, Vương Dịch Bình rất đau đầu, trong thâm sâu nghĩ đến sự gian nan và phức tạp ở quan trường. Bí thư Thành ủy Trần Bảo Tề ngoài quyền lực của chức vụ được giao, phía sau còn có Chủ tịch tỉnh Triệu Thu Hoa ủng hộ. Ở thành phố lại có thể được phối hợp làm việc với hai ông lớn là Ngô Thành Chấn và Cao Thiên Hà, hơn nữa về phương diện kinh tế lại có sự ủng hộ của các doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Thép của tỉnh, Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cảng của thành phố, Tập đoàn Bảo Hòa Hồng Kông, v.v. Không ai có thể cho rằng bí thư thành ủy này ở địa phương có thể yếu thế. Nhưng mà, cho dù rất ít người có thể biết rõ thế lực ủng hộ chân chính phía sau Thẩm Hoài đến từ đâu, thì sau khi bí thư thành ủy Đàm Khải Bình điều khỏi Đông Hoa cũng không còn có người có thể bỏ qua sức ảnh hưởng lớn của việc hệ Mai Cương cắm rễ vào Đông Hoa. Trên thực tế, ở Đông Hoa dĩ nhiên hình thành hai cục diện cùng tồn tại là hệ Triệu do Trần Bảo Tề cầm đầu và hệ Mai Cương. Thẩm Hoài bên ngoài chỉ là chủ tịch huyện kiêm phó bí thư huyện ủy Hà Phổ nhưng không có ai có thể xem thường hay nghi ngờ địa vị trung tâm trong nội bộ hệ Mai Cương của hắn. Vương Dịch Bình làm ủy viên thành ủy, làm bí thư huyện ủy Tân Tân, thân ở kết cấu tầng cao nhất kim tự tháp Đông Hoa, cho dù chưa nói tới tất cả mọi chuyện đều biết toàn diện, nhưng cũng phải hiểu càng nhiều, càng sâu sắc những quan chức tầng trung hơn bình thường. Đương nhiên, ngoại trừ hệ Triệu và hệ Mai Cương, quan trường Đông Hoa còn tồn tại thế lực trung gian lớn. Do quan trường Đông Hoa mấy năm gần đây liên tục trung chuyển và thay đổi kịch liệt, khiến cho rất nhiều thế lực phái trung gian đều khó chọn lựa, không biết nên nghiêng về bên nào. Vương Dịch Bình chính là một trong số đó. Gã ta vừa không đơn thuần cho rằng Trần Bảo Tề là bí thư thành ủy mà nhất định có thế lực mạnh mẽ, cũng không cho rằng hệ Mai Cương nhất định có thể áp chế được Trần Bảo Tề. Thấy rằng hệ Mai Cương thâm nhập càng sâu, nhưng sau lưng hệ Mai Cương cũng có tai họa ngầm khó mà khắc phục, một khi bộc phát thì có khả năng sẽ bị hệ Mai Cương đưa đi đả kích chí mạng. Nghe Trình Nghị cảm thán Thẩm Hoài không khó hầu họ như trong tin đồn thì nghi ngờ Thẩm Hoài hẳn là khó hầu hạ rồi. Vương Dịch Bình nghĩ thầm, có lẽ tai họa ngầm lớn nhất của hệ Mai Cương chính là tính khí bướng bỉnh không chịu thuần phục của Thẩm Hoài. Tuy nhiên, lúc này nghe thấy Trình Nghị nói những lời này, Vương Dịch Bình cũng trừng mắt nhìn anh ta nói, ngươi còn muốn hắn thật sự làm long trời lỡ đất hay sao? Ông ta cũng không quá tức tối, nói tiếp, Thẩm Hoài lúc này ở Hà Phổ chỉ là quyền chủ tịch huyện, hội đồng nhân dân sắp tuyển cử, hắn muốn vứt chữ quyền xuống cũng sẽ có chút e dè chứ. Vương Dịch Bình cũng không xác định, nhưng ngoại trừ suy nghĩ như vậy, nhất thời cũng không nghĩ ra có khả năng khác. Ông ta lại âm thầm cân nhắc, Thẩm Hoài buổi chiều rời khỏi Tân Tân, lại một mình trở về, rốt cuộc là muốn thi xem xét sự phát triển kinh tế của Tân Tân, hay là lén tiếp xúc với ai ở huyện Tân Tân này. Vương Dịch Bình lại không ngờ tới Thẩm Hoài trở về thuần túy là yêu đương vụng trộm với nữ nhân nào đó, thậm chí hoài nghi huyện Tân Tân này có người quan hệ mật thiết với Thẩm Hoài và hệ Mai Cương. Vương Dịch Bình không thể không cảnh giác, điều này rất có thể có nghĩa là huyện Tân Tân sẽ thoát khỏi nắm tay gã. Tài nguyên ở thành phố đều nghiêng dần về khu Tây Thành, Vương Dịch Bình tìm Thẩm Hoài hy vọng Tân Tân trong sự phát triển kinh tế có thể hợp tác nhiều với Hà Phổ, nói đến cùng vẫn là muốn củng cố tư bản chính trị của ông ta, thật không có ý để địa bàn lọt ra ngoài. Nếu như tay Thẩm Hoài duỗi quá dài, ông ta sẽ không thể không một lần nữa suy xét Tân Tân kế tiếp sẽ hợp tác kinh tế khu vực huyện với Hà Phổ. Vương Dịch Bình lo lắng nghĩ ngợi lung tung, thư ký Tiểu Trần ngồi ở ghế phụ phía trước ông ta quay đầu lại cười nói, tin đồn về chủ tịch huyện Thẩm thì nhiều rồi, có điều khi nhìn thấy đứa trẻ rơi xuống nước. Chủ tịch huyện Thẩm có thể không chút do dự nhảy xuống sông cứu người thì tính tình có xấu cũng có hạn chứ. Nghe thư ký Tiểu Trần nói như vậy, Vương Dịch Bình trong lòng ngẩn ra, mới bỗng nhiên ý thức được, gã ta suy đoán mục đích Thẩm Hoài ở lại Tân Tân. Suy đoán các khả năng sau khi phát sinh chuyện như vậy Thẩm Hoài lại không mượn cớ gây chuyện, lại không nhìn thấy một điểm căn bản nhất, đổi lại làm người có tâm cơ thâm trầm khác sẽ hoàn toàn không chút do dự nhảy xuống cứu người sao. Vương Dịch Bình nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ cửa kính xe, không vì thư ký nói nhiều mà tức giận. Thầm nghĩ, có phải mình cân nhắc nhiều quá, ngược lại đã khiến cho phỏng đoán che khuất tầm nhìn rồi hay không? Trong quan trường mỗi người đều có đường sinh tồn, có lẽ ngang ngược càn rỡ là con đường sinh tồn mà Thẩm Hoài độc hữu mà thôi. Nghĩ đến đây, Vương Dịch Bình cũng mơ màng, dường như kinh nghiệm gã ta lăn lộn quan trường mấy thập niên cũng không có hiệu quả, cũng hoàn toàn không nhìn thấu dưới gương mặt trẻ tuổi kia của Thẩm Hoài ẩn giấu đi bộ mặt thật sự. Xe chạy qua dòng sông xanh, Trình Nghị chỉ cho Vương Dịch Bình xem địa điểm cô bé rơi xuống nước, nói, nước sông bên này cao lên thì rất sâu. Từ đại lộ đi xuống bãi cỏ là sườn dốc, đến bên đê sông thì không có hàng rào bảo vệ. Nếu người ta vội vàng đi xuống từ bãi cỏ thì rất dễ dàng không thu được chân mà trượt xuống, năm nay chết đuối ba người rồi đấy à, Vương Dịch Bình xa rời quần chúng, thật không ý thức được tình hình trượt chân rơi xuống nước ở bên này sẽ nghiêm trọng như vậy, có chút giật mình, vội bảo thư ký ghi nhớ việc này, để ông ta ngày mai liên hệ khu phố đưa ra phương án giải quyết. Vương Dịch Bình quay đầu, nhìn thấy phía bắc đường lớn có một nhà khách không bắt mắt lắm, mà chiếc xe ông ta vừa mới phái đi tiễn Thẩm Hoài đang dừng ở ngoài cửa lớn nhà khách. Lái xe đã chạy tới báo cáo, chủ tịch huyện Thẩm đã mua một ít thức ăn cùng hoa quả, vừa mới đi lên lầu. Vương Dịch Bình gật gật đầu, tỏ vẻ biết rồi, lại dặn dò Trình Nghị, hai ngày này bên này tăng cường quản lý trị an một chút, không được quấy rầy chủ tịch huyện Thẩm, nhưng không được có côn đồ ở con đường này gây chuyện thì phi. Trình Nghị gật gật đầu. Cũng không nhắc đến người phụ nữ kia cùng Thẩm Hoài đến đồn công an Đông Thành phối hợp điều tra, đỡ việc Vương Dịch Bình tưởng là y nói cạnh nói khóe gì, ngược lại không tốt. Thẩm Hoài lộ ra khe hở bức màn, nhìn thấy xe Vương Dịch Bình dừng trước nhà khách một lát mới rời khỏi. Hắn lúc này còn không rõ ràng lắm, sự tình hôm nay sẽ được Vương Dịch Bình sẽ có tâm lý biến hóa như thế nào, cũng không rõ Vương Dịch Bình nhìn nhận việc hắn lưu lại Tân Tân như thế nào, cũng không thể giải thích với Vương Dịch Bình. Hắn lưu lại là thuần túy để tìm cơ hội gặp mặt Hùng Đại Ni. Đám người Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn, Cao Thiên Hà đều muốn tài nguyên nghiêng về hướng khu Tây Thành, là cơ hội tốt hệ Mai Cương mở rộng lực ảnh hưởng và sức thẩm thấu nhưng vẫn gặp phải hai loại thái độ là hoan nghênh và cự tuyệt. Thấy xe Vương Dịch Bình rời khỏi, Thẩm Hoài cũng quay người lại. Lúc này bụng đói kêu vang, cùng Hùng Đại Ni ăn sạch số thức ăn và hoa quả vừa mua như gió cuốn mây tan. Xã hội bây giờ rốt cuộc là thế nào? Hùng Đại Ni vẫn đang suy nghĩ chuyện đã xảy ra hôm nay, tâm tình khó có thể bình tĩnh. Hùng Đại Ni ngồi ở trên mép giường, mà Thẩm Hoài ngồi trên sàn nhà, ngồi ở trước người cô ấy, đầu ngẩng đến, gối lên trên cái đùi rất đẩy đà, nhìn gương mặt đẹp hơi sầu não của cô ấy, đưa tay chạm vào, cười nói, xã hội từ trước tới giờ đều là như thế này, không có thay đổi tốt hơn, nhưng cũng không thay đổi xấu hơn. Nếu nói lật ngược phải trái, trắng đen. Ngẫm lại bố em mấy năm nay không phải vẫn luôn bị người khác lật ngược phải trái, trắng đen sao? Hùng Đại Ni ngẫm lại cũng phải, nhà cô những năm gần đây chìm nổi, đặc biệt bố cô năm đó ở nhà máy thép thành phố cống hiến lớn như vậy, lại là vì ngăn đường tài của người khác, cuối cùng vẫn không thể nói xuống là xuống, không phải công bằng gì cũng có thể nói. Thậm chí sau khi bị điều khỏi nhà máy thép thành phố, đám người cùng chiếu cố thậm chí còn tạt nước bẩn lên đầu ba cô, bị đặt sinh sự. Năm đó hai chị em cô cũng vì chuyện này mà không khỏi ủy khuất, mấy năm nay còn không phải trôi qua như vậy. Hai tay Hùng Đại Ni đang cầm khuôn mặt Thẩm Hoài. Ngừng mắt nhìn ánh mắt bình thản của hắn, cảm xúc sầu não trong đáy lòng cô cũng tại thời khắc này bình ổn rơi xuống, nghĩ thầm rằng, trước kia vì Thẩm Hoài động lòng khó dứt, có lẽ là bởi vì hắn có bóng dáng của Hải Văn, nhưng hắn quả thật có sức hút khiến mình mê muội nghĩ đến đây, Hùng Đại Ni chủ động cúi người, cùng Thẩm Hoài áp má vào nhau. Thẩm Hoài hỏi, sao vậy? Hùng Đại Ni nói, người khác thấy anh, nói anh ngang ngược, nói anh tính tình thô bạo, nói anh không biết điều, nhưng lại không biết bản thân anh thực ra là một nam nhân dịu dàng mê người. Thẩm Hoài đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt nhẵn bóng tuyệt đẹp của Hùng Đại Ni. Xúc cảm mềm mại nhẵn bóng đó khiến lòng hắn sinh nhu tình, nói, bởi vì xã hội này chưa tốt hơn, vì vậy mới cần có nóng nảy, cũng bởi vì biết xã hội này không tốt hơn, vì vậy mới không có nóng nảy. Hùng Đại Ni lẳng lặng ôm Thẩm Hoài từ phía sau, cầm đặt trên đầu của hắn. Tuy rằng cuộc đời của cô trải qua không quá nhiều phong phú, nhưng bối cảnh gia đình cũng khiến cô càng nhạy bén hơn người thường, thầm nghĩ rằng, có lẽ đúng là như thế, mới mê luyến sa vào trong đó không thể tự kiềm chế chăng. Chương 648, người cùng dự tuyển nói ra thì cũng không trì hoãn lâu ở đồn công an Đông Thành. Ăn đồ này nọ, rồi tống một đống lớn hoa quả vào bụng, tán gẫu vô bờ bến, Hùng Đại Ni thấy đã qua 10 giờ, đứng lên nói, em về đây. Thẩm Hoài kéo cánh tay nhỏ nhắn mềm mại của Hùng Đại Ni, nhìn vào đôi mắt đẹp đen huyền của cô hỏi, thật sự muốn đi? Thật sự muốn đi? Hùng Đại Ni rút tay nói. Thẩm Hoài kéo Hùng Đại Ni, hắn ngồi trên mép giường, để cô đứng ở giữa hai chân của mình, dùng cả tay chân giữ chặt cô hỏi, anh không cho em đi đâu. Em hô lên đấy, Giang Hùng Đại Ni nắm chặt bả vai Thẩm Hoài. Cúi đầu nhìn vào mắt hắn, lại cảm thấy như thế này mà lưu lại qua đêm thì rất ngượng ngùng, rồi ông lấy đầu hắn, hít thật sâu, cảm nhận hơi thở của hắn, để mặt hắn vùi vào giữa ngực mình. Mặt Thẩm Hoài vùi vào giữa ngực Hùng Đại Ni, ngoại trừ sự mềm mại khiến tâm hồn hắn gột rửa, còn có hương thơm thoang thoảng khiến hắn mê say, tay ôm phần eo mềm của cô, không kìm nổi đưa mũi cọ vào cổ áo cô, muốn áp động hơn một chút để có thể trực tiếp dán lên da thịt kia một chút hơi lạnh. Trước ngực Hùng Đại Ni bị ép vào rất ngứa, khiến cô không kìm nổi thân mình vặn vẹo đứng lên. Nói, anh sao lại giống như lợn, gặm qua gặm lại thế? Thấy Thẩm Hoài đưa tay muốn cởi xiêm y của cô ngại ngùng giằng co. Không được động đậy, quần áo sẽ nhăn đấy. Nghe Thẩm Hoài nói, Hùng Đại Ni nhớ đến sáng mai cô còn phải mặc bộ quần áo này đi hội trường, thật sợ vò nát rồi thì ngày mai đến hội trường không giải thích được với người quen. Cúi đầu thấy khóe miệng Thẩm Hoài nhếch lên, giống như cô bị lừa vậy ngại ngùng đánh hắn, dãy dụ muốn chạy thoát. Thẩm Hoài đâu có thể để cô chạy thoát, đẩy ngã cô xuống giường, cô giữa lúc còn ẩm ơ thì đã bị lột sạch sẽ. Ngoài trừ phần màu đen dưới bụng và hai điểm màu hồng anh đào trước ngực thì toàn thân Hùng Đại Ni trắng như tuyết không có một tì vết, khiến người nhìn thở gấp. Thẩm Hoài kéo tay Hùng Đại Ni, thân mình Hùng Đại Ni xoay qua không cho hắn nhìn chằm chằm vào nơi đó. Hắn lại nhìn vào vị trí bầu ngực cô, nó dường như là bát ngọc chụp vào, hắn đưa tay nắm chặt, hôn lên rồi nói, bây giờ để em biết lợn gặm thức ăn như thế nào nhé. Nhột quá! Hùng Đại Ni cười uốn éo người, ngực nhột dần dần thẩm thấu vào trong cơ thể khiến cô thở gấp, mặt đỏ lên, giống như có một ngọn lửa bốc lên trong cơ thể. Cổ họng không kìm được mà phát lên tiếng rên rỉ. Hai tay cô vặn chặt bả vai Thẩm Hoài, muốn kéo lên. Nhưng thân mình Thẩm Hoài lại trượt xuống, đó dường như đầu lưỡi con linh xà đang hôn nhẹ lên rãnh bụng cô, dường như mang theo nhiều tia chớp nhỏ, khiến cả người cô phát run, gắt giọng nói, anh thật biết tra tấn người ta. Nhưng mà Thẩm Hoài mơ hồ không để ý đến lời oán giận của cô, đã đưa tay đẩy hai chân cô ra. Cùng lúc hai chân được đẩy ra, Hùng Đại Ni cũng cảm thấy có dòng gì từ trong cơ thể chảy ra, à. Cô kêu lên, rồi kinh sợ đưa tay che miệng lại. Cho dù không lo lắng cách âm căn phòng đơn sơ của nhà khách có thể không tốt. Hùng Đại Ni cũng ngại khi để Thẩm Hoài nghe được tiếng rên rỉ của cô. Lại nghĩ đến tình hình ngượng ngùng phía dưới khiến cho Thẩm Hoài đã thấy rõ ràng, xấu hổ đến mức cô hận không tìm được cái lỗ nào chui vào. Hùng Đại Ni muốn trở người nhưng hai đầu gối đã bị Thẩm Hoài kẹp dưới nách, không tức giận nổi, đành phải dùng hai tay che mặt, uyển chuyển thân mình, mà chỗ kia được Thẩm Hoài sờ nhẹ lên. Hai chân bắt đầu rung nhẹ giống như bị cái sàn đánh vào. Tuy rằng hoang ái lúc chạng vạng nhưng cơ thể Hùng Đại Ni vẫn nhạy cảm như thế, Thẩm Hoài sợ cô ăn không tiêu, cũng biết khiêu khích quá thì không phải là hưởng thụ mà là tra tấn. Hắn cũng không dám tra tấn cô, cơ thể lại từ từ hướng lên, đưa thân thể mềm mại mê người ép xuống dưới thân, giơ tay kéo tay che mặt của Hùng Đại Ni ra. Khuôn mặt mượt mà trắng như tuyết của Hùng Đại Ni nhuộm lên một chút tráng mây nhẹ mê người, hồng diễm mê người. Đôi mắt đẹp giống như vẫn hoang vui, giống như oán hận Thẩm Hoài gây sức ép, lại giống như sắp rơi lệ, dường như đôi môi đỏ mọng như lửa cháy cắn chặt ngón tay mới có thể kìm nén không thở dài ra trước cái nhìn chăm chú của hắn. Trên giường, phòng tắm đều làm một hồi, cơ thể mẫn cảm của Hùng Đại Ni lại nhiều lần được đưa lên tầng mây. Lại từ phòng tắm ngâm mình tắm rồi trở lại giường, Thẩm Hoài lại có tinh lực, Hùng Đại Ni tuyên bố đình chiến, bảo hắn đi vào không cho hắn nhúc nhích. Hai người ôm nhau như vậy mà ngủ, mình và tứ chi víu vào nhau. Vừa tỉnh lại, ánh mặt trời chiếu vào khe hở bức màn, Thẩm Hoài cũng không biết Hùng Đại Ni rời phòng khi nào, hắn chống người dậy, nhìn thấy trên tủ đầu giường bày biện điểm tâm sáng mới mua còn có một tờ giấy Hùng Đại Ni lưu lại cho hắn, lời lẽ thật tuyệt tình, tên khốn, về sau không được lại đến quấy rầy em, chỉ có điều ký tên là dấu môi son đỏ tươi. Thẩm Hoài hôn lên tờ giấy Hùng Đại Ni còn lưu lại hương thơm. Rướng người ngồi ở đầu giường, nhớ lại mùi vị triền miên tối qua, ăn bữa sáng rồi mới trả phòng ngồi xe taxi trở về Hà Phổ. Thẩm Hoài ngồi xe trở lại huyện, hắn không nói, cũng không có ai tiếp cận hỏi hắn hành tung đêm qua. Buổi sáng ở ủy ban xử lý xong công vụ trong tầm tay, Thẩm Hoài muốn Vương Vệ Thành đưa hắn đi thăm công trình nhà máy thép, lúc này Đào Kế Hưng gõ cửa đi vào. Bí thư Đào, anh tìm tôi có việc gì? Thẩm Hoài mời Đào Kế Hưng ngồi. Cầm lấy bình nước đi châm trà. Nửa tháng nữa là tổ chức hội nghị hội đồng nhân dân, công việc tuyển cử vẫn cần sắp xếp nghiêm túc một chút. Đào Kế Hưng nhận lấy chén trà Thẩm Hoài đưa qua, hơi nhíu mày nói. Đào Kế Hưng là bí thư huyện ủy kiêm chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, sắp xếp tuyển cử và hội nghị hội đồng nhân dân vào tuần cuối tháng 4 đều là ông ta một tay phụ trách. Thẩm Hoài không hiểu hỏi, có thể có vấn đề gì? Không phải là năm đổi nhiệm kỳ nên nhiệm vụ tuyển cử đại hội đại biểu nhân dân năm nay cũng không nặng. Ngoài trừ việc tuyển cử chủ tịch huyện của Thẩm Hoài hắn, còn có tuyển phó chủ tịch huyện của Đới Tuyền, phải đi theo trình tự tuyển cử của đại hội đại biểu nhân dân huyện. Mà đám người Đỗ Kiến, Vương Vệ Thành, Tống Hiểu Quân điều chỉnh chức vụ hành chính, chỉ cần Ủy ban Thường vụ Hội đồng Nhân dân huyện bỏ phiếu thông qua là được, đã hoàn thành trình tự pháp định ở đầu năm rồi, không quan hệ với lựa chọn của Hội đồng Nhân dân lần này. Chủ tịch huyện trong nước là cuộc bầu cử định sẵn, nói cách khác Thẩm Hoài là người được ứng tuyển chức chủ tịch huyện huyện Hà Phổ duy nhất, đối với trong nước, vẫn chưa nghe nói quan chức nào rất tuyển cử chủ tịch huyện. Nếu nói sẽ có vấn đề thì chính là ứng viên tranh cử phó chủ tịch huyện của Đới Tuyền khiến người ta không thể hoàn toàn yên tâm. Ứng viên tranh cử cũng là một trong những công việc chủ yếu mấy năm nay trung ương thúc đẩy, khiến địa phương đáp ứng không xuể. Tuy nhiên, cho dù thực hiện ứng viên tranh cử chức vụ phó chủ tịch huyện, ý đồ tổ chức cũng là ưu tiên quán triệt đấy. Ngoại trừ khi tăng thêm người ứng viên tranh cử mới sẽ cố ý tuyển chọn những người có thành tích và kinh nghiệm kém hơn Đới Tuyền một chút, phía huyện sẽ có một số sắp xếp khác để đảm bảo Đới Tuyền có thể thuận lợi thông qua tuyển cử. Những công việc này đều do Đào Kế Hưng phụ trách, tình hình bình thường cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tuy nhiên hiện tại Đào Kế Hưng đặc biệt lại đây nói chuyện này, Thẩm Hoài liền lo lắng có phải phía dưới có động tĩnh gì bất thường khiến Đào Kế Hưng cảnh giác hay không. Ứng viên tranh cử của Đới Tuyền định là bí thư Tôn Hưng Đồng của xã Tây Xã. Sự phát triển của xã Tây Xã không thể nói là xuất sắc, hai năm nay còn xảy ra một số vấn đề, có điều Tôn Hưng Đồng này làm việc vẫn rất cần cù, là bạn trung học với Cảnh Ba, quan hệ còn tương đối quen biết. Tôi liền để Cảnh Ba làm qua nói chuyện với anh ta cũng đồng ý rồi. Việc này hẳn không thể có vấn đề gì. Đào Kế Hưng chép miệng nói tiếp, có điều hôm qua có người nhìn thấy từ Phúc Lâm từ nhà Tôn Hưng Đồng đi ra. Buổi sáng tôi bảo Cảnh Ba mượn cớ nói chuyện với Tôn Hưng Đồng không nói đến việc từ Phúc Lâm tiếp xúc với anh ta. Đới Tuyền năm trước tiến vào bộ máy thường ủy huyện, để anh ta làm phó chủ tịch huyện. Nói cho cùng là Thẩm Hoài một mặt muốn tăng cường đại vị chủ đạo của sự vụ hành chính và phát triển kinh tế của chính quyền huyện, một mặt muốn giao công việc của thành mới Lâm Cảng và mở rộng sản nghiệp Tân Phổ cho Đới Tuyền phụ trách, giảm nhẹ áp lực của hắn. Vì vậy phía huyện không thể khoan nhượng để Đới Tuyền được chọn trong tuyển cử phó chủ tịch huyện. Nếu bảo đảm Đới Tuyền có thể thuận lợi thông qua, người ứng viên tranh cử còn lại là một mấu chốt. Đào Kế Hưng nói tên Tôn Hưng Đồng này Thẩm Hoài đã tiếp xúc qua vài lần. Có chút ấn tượng, khoảng 40 tuổi, nhìn qua tự như một ông cụ non 50 tuổi, vóc người nhỏ gầy, diện mạo xấu xí, thành tích công tác cũng chỉ có thể nói là bình thường, nhân vật số một trong nhiều xã thị trấn như thế toàn huyện xếp hạng khá lạc hậu. Nói về năng lực làm việc và kinh nghiệm của Tôn Hưng Đồng, phải nói là kém hơn Đới Tuyền một đoạn, Đào Kế Hưng tìm Tôn Hưng Đồng làm người tranh cử của Đới Tuyền. Hẳn là đã cân nhắc đấy. Việc tìm người cùng tuyển này, Đào Kế Hưng cùng Thẩm Hoài đều không thể trực tiếp ra mặt, trưởng ban thư ký huyện ủy Cảnh Ba là thân tín của Đào Kế Hưng, lại là bạn trung học với Tôn Hưng Đồng, quan hệ tương đối quen biết, để Cảnh Ba ra mặt với Tôn Hưng Đồng, đúng là thích hợp. Thẩm Hoài không trải qua tuyển cử, nhưng có một số quy tắc ngầm vẫn rõ ràng, chính là Tôn Hưng Đồng lần này chỉ là người cùng tuyển, nhưng sau việc này phía huyện cũng sẽ cho y một ít bồi thường, không thể hoàn toàn không cho một chút ưu đãi, bảo y giúp đỡ làm việc. Sắp xếp của Tôn Hưng Đồng phải nói là không có chỗ sơ hở. Tuy nhiên, có người ngày hôm qua tận mắt thấy từ Phúc Lâm năm trước bị Song Khai đi tìm Tôn Hưng Đồng, mà buổi sáng hôm nay Cảnh Ba đi tìm anh ta nói chuyện, Tôn Hưng Đồng không chủ động giải thích chuyện từ Phúc Lâm tìm anh ta tiếp xúc, tình huống liền trở nên có chút phức tạp rồi. Từ Phúc Lâm tìm Tôn Hưng Đồng tiếp xúc là lén kết giao bình thường hay là nói y bị chuyện Song Khai mà ghi hận trong lòng, muốn âm thầm gây chuyện gì? Thẩm Hoài cũng không rõ lắm. Tôn Hưng Đồng không có chủ động báo cáo chuyện từ Phúc Lâm tìm anh ta, là tính cảnh giác không đủ, cảm thấy từ Phúc Lâm lén tiếp xúc y là bình thường. Không tính là chuyện nhạy cảm gì, không cần phải báo cáo, hay là nói từ Phúc Lâm có việc gì với anh ta cự tuyệt rồi, nhưng lại không đành lòng bán đứng từ Phúc Lâm. hoặc là nói bản thân anh ta đối với việc bị đẩy làm người cùng tuyển có cảm xúc mâu thuẫn. Thẩm Hoài âm thầm cân nhắc, nhất thời cũng không đoán ra tình tiết sau lưng. Hoa hồng cần lá cây lót, nhưng khi chân chính cần một người đứng ra làm lá cây đi lót hoa hồng, cho dù sau sẽ có bồi thường, nhưng về tâm lý chắc là sẽ không dễ chịu. Thẩm Hoài không có kinh nghiệm về xử lý những công việc này, hỏi Đào Kế Hưng, có cần nói một tiếng với Đới Tuyền không? Tôi thấy hay là để Đới Tuyền an tâm làm việc trước. Sự tình chưa chắc phức tạp như chúng ta nghĩ. Đào Kế Hưng nói. Thẩm Hoài gật gật đầu, biết Đào Kế Hưng có kinh nghiệm xử lý loại chuyện này hơn hắn, Đới Tuyền là đương sự, nếu cho anh ta biết chuyện này, ảnh hưởng đối với anh ta sẽ khá lớn. Hơn nữa anh ta cùng Đào Kế Hưng phải thể hiện ra năng lực khống chế toàn cục huyện Hà Phổ, cũng chỉ có thể giải quyết hết việc này lặng yên không một tiếng động. Chương 649, chống bụi bí thư đảng ủy Tây xã Tôn Hưng Đồng, người vừa đồng ý cùng dự tuyển với Đới Tuyền, cùng với phó chủ tịch huyện đã bị khai trừ từ năm trước từ Phúc Lâm có buổi gặp mặt riêng với nhau, việc này cần phải hết sức cảnh giác. Tuy nhiên, từ Phúc Lâm lén tiếp xúc với Tôn Hưng Đồng, có phải là vì ông nổi hận trong lòng, muốn nhân việc tuyển cử phó chủ tịch huyện của Đới Tuyền mà giở thủ đoạn gì đó, hay là chỉ thuần túy muốn kết giao cùng Tôn Hưng Đồng, Thẩm Hoài và Đào Kế Hưng cũng không có cách nào xác nhận. Về chuyện cùng dự tuyển, vốn dĩ đã là những quy tắc ngầm không được mang lên mặt bàn để nói. Cho nên bất kể là Đào Kế Hưng hay là Thẩm Hoài, cũng không có cách nào trực tiếp lấy việc này đi chất vấn Tôn Hưng Đồng hay từ Phúc Lâm. Lúc này, ngoại trừ việc tiếp tục duy trì mức cảnh giác cần thiết, hoặc là để cảnh ba tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng với Tôn Hưng Đồng, lấy vững lòng tin của Tôn Hưng Đồng, không để cậu ta đánh động đến từ Phúc Lâm, vậy có thể đảm bảo Tôn Hưng Đồng sẽ không ở lúc tuyển cử mà gây sự, hoặc là sẽ đổi người khác đến dự tuyển. Thẩm Hoài cùng Đào Kế Hưng trong lúc nhất thời cũng không còn cách nào khác. Trong phòng làm việc, sau khi nói chuyện một hồi cùng Đào Kế Hưng, Thẩm Hoài liền cùng Vương Vệ Thành vội vàng đến công trường nhà máy thép. Xe còn chưa tới Tân Phổ, thì nhận được điện thoại của Tần Đại Vĩ, Thẩm Hoài liền hẹn anh ta cùng gặp mặt ở cửa bắc nhà máy thép Tân Phổ. Trung tâm giao dịch than đá giữa ba nhà liên hợp, Mai Cương, tập đoàn khai thác, phát triển Tân Phổ cùng tập đoàn Than Hoài, đã đăng ký thành lập tại Tân Phổ, Tần Đại Vĩ trở thành thành viên tổ đảng của tập đoàn Than Hoài, đại diện tập đoàn Than Hoài đảm nhiệm chức tổng giám đốc trung tâm giao dịch than đá. Năm sau sẽ vì những công việc hậu kỳ ở trung tâm giao dịch than đá mà ở Tân Phổ lâu dài. Nhà máy thép ở bên Tân Phổ là lò cao luyện thép, xét đến than cốc cùng quặng sắt thì giá cả có sự dao động nhất định. Vì để thuận tiện cho việc khi giá cả chu kỳ của than đá giảm xuống, ta có thể dự trữ được càng nhiều nguyên liệu, khống chế phí tổn, nhà máy thép ở ngoài bến tàu than đá đã xây dựng xong một bãi chất hàng với quy mô khá lớn. Hiện tại nhà máy thép bên này có thể dành một phần trong bãi chất hàng cho trung tâm giao dịch than đá thuê để làm kho dự trữ than đá. Nhưng khi nhà máy thép chính thức đưa vào hoạt động, bất cứ lúc nào cũng có thể mua trữ nguyên liệu than đá với quy mô lớn. Nên trung tâm giao dịch than đá vẫn là nên nhanh chóng đến cánh bắc nhà máy thép, nơi mà Tân Phổ phát cho dự án sử dụng đất để xây dựng một khu dự trữ than đá mới với quy mô lớn. Đầu tư đúng lúc. Các công việc tương tác tại trung tâm giao dịch than đá cũng diễn ra nhanh chóng, vào giữa tháng 4 khu dự trữ than đá đã bước đầu nắm được những phương án xây dựng. Trở thành nhà đầu tư trang thiết bị quan trọng nhất hiện nay của trung tâm giao dịch than đá, việc phương án xây dựng nhất định phải đồng thời có được sự chấp thuận của ba phía đầu tư mới có thể tiến hành. Phương án xây dựng ban đầu cũng đã trải qua nhiều lần điều chỉnh. Thẩm Hoài để xe dừng ở cửa bắc của nhà máy thép. Chờ Tần Đại Vĩ đem phương án xây dựng mới đến cho hắn xem. Tần Đại Vĩ tự mình lái xe đến, nhìn thấy Thẩm Hoài ở nhà máy thép đã đội sẵn nón an toàn, chuẩn bị tiến vào công trường. Dừng xe xong, anh ta vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đến, đem theo một bộ bản vẽ đưa tới và nói, đây là phương án điều chỉnh mới. Thẩm Hoài mở bản vẽ ra, quả thực so với phương án thiết kế ban đầu đúng là có điều chỉnh đôi chút, tuy nhiên biên độ điều chỉnh không lớn, không đạt tới mức độ mà hắn mong muốn. Hắn liền hỏi Tần Đại Vĩ, Tân Phổ bên này yêu cầu. Là do Tôn Phù Kính bên kia không thông qua, hay là do Kỷ Dũng Tân kiên quyết phải đè ép yêu cầu của Tân Phổ bên này? Thẩm Hoài lấy mỗi năm giao dịch 800.000 tấn than cốc của nhà máy thép Tân Phổ, cứng rắn đưa Tần Đại Vĩ đẩy vào chiếc ghế tổng giám đốc trung tâm giao dịch than đá, chủ trì xây dựng trung tâm giao dịch than đá. Rồi sau đó, ngoại trừ chiếc ghế ban giám đốc cùng ban quản lý tài vụ ra, sẽ không còn nhân viên quản lý khác được trung tâm giao dịch than đá phái đến nữa. Tần Đại Vĩ tuy đã gia nhập tổ đảng của tập đoàn Than Hoài, nhưng là do sử dụng những điều kiện trao đổi cứng rắn để mà chen vào. Tập đoàn Than Hoài còn phái thêm đám người của Kỷ Dũng Tân, để cùng Tần Đại Vĩ phụ trách công tác chuẩn bị xây dựng của trung tâm giao dịch than đá. Tần Đại Vĩ nhiều năm công tác ở hệ thống kinh tế thương mại, quen thuộc thị trường mậu dịch và quản lý hành chính, thế nhưng những thiết bị cơ sở của quy trình lưu thông vật liệu ở trung tâm giao dịch than đá như dự trữ kho hàng, trung chuyển và vận chuyển lại không phải sở trường của Tần Đại Vĩ. Trong lúc này, đám người Kỷ Dũng Tân, là tay chân chính của Tôn Phù Kính, lại có thế mạnh trong quy trình dự trữ và vận chuyển than đá, vì vậy khó tránh khỏi việc mang hơi hướng của truyền thống doanh nghiệp nhà nước. Điều này khiến Tần Đại Vĩ hoàn toàn không dễ dàng khống chế được cục diện của trung tâm giao dịch than đá. Tần Đại Vĩ nói, phương án ban đầu chính là dựa vào thiết kế ở khu khai thác than đá Hoài Tây của Than Hoài, sau khi bên Tân Phổ đề xuất ý kiến chỉnh sửa, Kỷ Dũng Tân cùng viện thiết kế đã bình luận và đánh giá, cho rằng khả năng đầu tư cần phải gia tăng gấp đôi. Tổ đảng phía Than Hoài sau khi nghe xong chuyện này, cũng tỏ ra hơi ngang ngược, đối với một số điều chỉnh của phương án, hy vọng chúng ta và bên họ sẽ tiếp tục thương lượng sau những điều khó xử của Tần Đại Vĩ trước mắt ở Than Hoài. Tại trung tâm giao dịch than đá cũng gần như tường tận trong những lời này. Đám người Kỷ Dũng Tân động một chút lại đem vấn đề này đâm thọt lại cho bên Tôn Phù Kính, ban giám đốc trung tâm giao dịch thương mại trở thành vật chỉ để trưng, trong khi đó Tần Đại Vĩ trên danh nghĩa lại là thành viên tổ đảng Than Hoài, chịu sự quản chế của Tôn Phù Kính, lại không khống chế nổi Kỷ Dũng Tân, trở thành cá nhân bánh bị hai đầu kìm kẹp, càng không thể đặc biệt rõ ràng để nói giúp cho bên Tân Phổ. Tần Đại Vĩ vốn dĩ không sợ những khó khăn này, nhưng hiện tại lại càng khó khăn hơn, so với lúc trước anh ta rảnh rỗi ở cái ghế phó trưởng phòng ủy ban ngoại thương. Phải gọi là anh ta cảm thấy được mở mang nhiều lắm. Lúc này anh ta cũng suy nghĩ nhiều, vẫn là phải làm sao từng bước một giải quyết những vấn đề thực tế này, và dùng những điều này để bổ sung vào những điều anh ta còn thiếu. Thẩm Hoài vỗ vỗ cái trán, hắn biết Tần Đại Vĩ khó xử, hắn nói, Hà Phổ khí hậu đặc thù, với Hoài Tây có sự khác biệt, cho nên bên này xây dựng khu dự trữ than đá, không thể rập khuôn theo kinh nghiệm bên Hoài Tây. Hà Phổ nhiều gió, thời tiết gió to như vậy, nếu không có đầy đủ phương tiện chống bụi chắn bụi, than đá lộ thiên chất đóng, sẽ sinh ra lượng lớn bụi lẫn vào không khí, tạo nên sự ô nhiễm nghiêm trọng. Hoài Tây bên kia, tôi đã đi hai lần, đều rất vội vàng, không thể đi xuống xem xét một cách kỹ lưỡng, chỉ để người khác giúp tôi chụp về một số bức ảnh. Các xí nghiệp than đá ở Hoài Tây, có thể nói phần lớn về phương diện công tác vệ sinh và kiểm soát ô nhiễm làm rất kém. Tuy rằng chúng ta vẫn luôn nói, phải giảm gánh nặng cho doanh nghiệp nhà nước, nhưng doanh nghiệp nhà nước làm vì mong đợi của nhà nước, bởi vì doanh nghiệp nhà nước phải gánh vác càng nhiều nghĩa vụ và trách nhiệm của xã hội và cộng đồng. Lão Tần, cậu hãy đem những lời này của ta mà chuyển lại cho Tôn Tổng. Việc dự trữ và vận chuyển than đá ở Tân Phổ bên này, nhất định phải đầu tư đầy đủ thiết bị chống bụi chắn bụi, nếu khống chế đầu tư không nổi, sợ là sẽ có khó khăn. Tần Đại Vĩ nói, ngoài trừ trung tâm giao dịch than đá, tiếp đến Than Hoài còn muốn vì nhà máy thép Tân Phổ cung cấp hàng với quy mô mở rộng và tăng sản lượng than cốc, áp lực tài chính sẽ rất lớn, vì thế khả năng tái đầu tư vào trung tâm giao dịch than đá sẽ không cao. Ở bên ngoài khu dự trữ than đá sẽ xây dựng tường chống bụi cao khoảng 25 mét, tiêu chuẩn không được hạ, nhưng giá chế tạo không cao đến nỗi như Kỷ Dũng Tân nói. Đầu tư vào khu dự trữ than đá sẽ phải gia tăng không ít, nhưng vẫn có thể khống chế trong khoảng 80 triệu. Tần Đại Vĩ nói, vậy cũng chỉ có thể tìm viện thiết kế mới để hợp tác thôi. Thẩm Hoài gật gật đầu, biết hướng nghĩ của Tần Đại Vĩ vẫn là rất rõ ràng. Bất kể là viện thiết kế công nghiệp than đá của tỉnh, hay là viện thiết kế công nghiệp than đá quy mô của thành phố Hoài Tây, tập đoàn Than Hoài đều có sức ảnh hưởng lớn, cho nên Tân Phổ đem phương án thiết kế và xây dựng khu dự trữ than đá, tính khả thi và đánh giá giá trị chế tạo công trình, đám người Kỷ Dũng Tân sẽ có đường sống ở phía sau tấm màn này. Đồng thời, tập đoàn Than Hoài tại phương diện xây dựng công trình trong ngành công nghiệp than đá, đều tự có đội ngũ xây dựng và thiết kế riêng, không có lý do gì mà không giao bản thiết kế xây dựng khu dự trữ than đá cho cấp dưới của tập đoàn Than Hoài nhận công trình xây dựng này. Tình huống hiện tại chính là Kỷ Dũng Tân bọn họ muốn vật làm thì ít, báo giá thì nhiều. Ta muốn phá vỡ cục diện, thì phải nghĩ ra cách vượt qua chúng ở một vài công đoạn. Thẩm Hoài ngẫm nghĩ một chút, lại cùng Tần Đại Vĩ nói, như vậy đi, ta vẫn là cùng Tôn Phù Kính gặp mặt bàn lại một lần. Tần Đại Vĩ vẫn còn cả một đống công chuyện phải làm. Sau khi bàn xong vấn đề về phương án ở khu dự trữ than đá xong, anh ta cũng lập tức rời khỏi. Thẩm Hoài đội nón an toàn rồi bước vào công trường nhà máy thép. Các bộ phận chủ chốt trong nhà máy Tân Phổ đã sắp được hoàn tất, công tác tuyển dụng và đào tạo nhân viên với quy mô lớn đã được triển khai và cần phải tiếp tục mở rộng thêm. Tiếp đến chính là điều chỉnh một lượng lớn các thiết bị và kết thúc công tác. Dựa theo kế hoạch, trước tháng 7, phải hoàn toàn nghiệm thu xong tất cả công trình, sau đó sẽ đưa vào sản xuất thử. Nếu như nhà máy thép có thể được đưa vào hoạt động kinh doanh sản xuất chính thức trước tháng 9, thì phía trung gian phải không được để xảy ra sơ suất lớn. Đi xuống một vòng, Thẩm Hoài lại cùng Triệu Đông, Triệu Trị Dân đi xuống lần nữa, họ leo lên sân thượng của nhà máy xử lý, nhìn về hướng xa xăm không bờ bến. Sau khi công trình xây dựng đã cơ bản hoàn thành, tổng thể hệ thống của nhà máy thép được gắn kết lại, thật khó tưởng tượng rằng nơi này cách đây một năm trước vẫn là một vùng đất hoang vu. Thẩm Hoài lại cùng Triệu Đông, Triệu Trị Dân nói về những bất đồng với tập đoàn Than Hoài trong việc đầu tư thiết bị chống bụi tại khu dự trữ than đá. Triệu Đông nói, năm sau tổng sản lượng than đá của huyện Hà Phổ sẽ tăng vọt đến 4 triệu tấn. Dù cho có kiểm soát tốt đến đâu, thì lưu hóa vật cùng bụi thải ra ngoài môi trường, tổng khối lượng cũng sẽ rất lớn. Nếu khu dự trữ than đá của trung tâm giao dịch than đá ngay từ đầu không nghiêm khắc trong khâu chống bụi, thì lượng trung chuyển từ 35 triệu tấn sẽ tăng lên mức 350 triệu tấn. Vấn đề ô nhiễm không khí ở Tân Phổ e rằng sẽ rất nghiêm trọng. Thẩm Hoài gật gật đầu, bất kể là Triệu Đông hay là Triệu Trị Dân, thì họ đối với hệ thống công nghiệp trong nước đều có nhận thức rất sâu sắc. Trước mắt các doanh nghiệp nằm trong huyện Hà Phổ, gần như không có khái niệm về việc kiểm soát ô nhiễm. Và thực tế thì vấn đề ô nhiễm ở đây cũng không quá nghiêm trọng, điều này vốn không phải là vì các doanh nghiệp ở đây có tính tự giác, mà là vì quy mô của các doanh nghiệp ở Hà Phổ trước đây rất nhỏ lẻ, lại dựa vào ngành công nghiệp nhẹ, ít gây ô nhiễm làm công việc chính, cứ cho là các doanh nghiệp này mở rộng cống xả xuống dưới mặt đất hay để lượng lớn khí thải ra ngoài, cũng không gây ra ô nhiễm nghiêm trọng. Tình hình ở huyện Hà Phổ bây giờ không giống với lúc trước nữa, nhà máy thép, nhà máy điện ở Tân Phổ đều là những doanh nghiệp trong ngành công nghiệp nặng, hai ngành công nghiệp tại đây đã khiến cho lượng khí đốt và than đá trong năm của huyện Hà Phổ tăng lên gấp 14-15 lần. Huyện Hà Phổ và thành phố Đông Hoa, rất nhiều người đều không có sự tự giác, tuy nhiên những người làm việc lâu dài ở hệ thống ngành công nghiệp trong nước vẫn có sự tỉnh táo trong nhận thức. Đại đa số các doanh nghiệp nhà nước, tuy rằng hiệu quả kinh tế và lợi ích vẫn chưa thật tốt, nhưng ở phương diện phòng chống ô nhiễm, kiểm soát ô nhiễm cùng với an toàn vệ sinh vẫn là đã xây dựng thành một hệ thống hoàn thiện, tuy nhiên tình hình kinh doanh hậu kỳ lại gặp khó khăn, có một số doanh nghiệp nhà nước công tác ở mặt này lại trở nên qua loa. Thẩm Hoài đương nhiên biết, hệ thống công nghiệp trong nước muốn phát triển với quy mô lớn. Không có cách nào mà tuyệt đối không gây ô nhiễm đến môi trường, muốn đạt tới mức độ kiểm soát ô nhiễm của các nước Âu Mỹ là rất khó, phải nới lỏng nhưng có chừng mực. Tuy nhiên, dù thế nào việc nới lỏng cũng là có giới hạn, nếu như ngay khi bắt đầu mà không xây dựng một tiêu chuẩn tương đối nghiêm khắc trong công tác chống bụi, giảm bụi, thì tương lai lượng trung chuyển than đá trong năm của huyện Hà Phổ sẽ tăng lên 350 triệu tấn. Thẩm Hoài đương nhiên có thể tưởng tượng được, tới lúc đó tình hình ô nhiễm bụi đến mức không kiểm soát được sẽ nghiêm trọng đến cỡ nào. Triệu Trị Dân thẳng thắn nói, là một kiểm sát viên nhà nước trên phương diện kiểm soát ô nhiễm, quả thật có rất ít người có nhận thức đúng đắn như vậy. Anh ta gia nhập Mai Cương cũng được một thời gian rồi, nhưng lúc trước anh ta đã tiếp xúc với rất nhiều doanh nghiệp địa phương ở trong và ngoài nước, và biết được rằng ý thức trong việc kiểm soát ô nhiễm trong nước vẫn còn rất yếu kém. Thẩm Hoài chỉ cười, xem ra có rất nhiều người, có lẽ cho là hắn đem Mai Khê, Tân Phổ thậm chí toàn bộ Đông Hoa làm bậc thang để đi lên, dựa vào đó để đấu với những kẻ mạnh, nhưng trong lòng của hắn trước sau vẫn luôn hiểu rõ rằng, đó là vì hắn muốn xây dựng, bảo vệ khu vườn của mỗi gia đình. Thẩm Hoài nhìn vào đồng hồ, thời gian đúng là qua nhanh thật, trời sắp chuyển sang tối, ngoại trừ việc bất đồng với phía Than Hoài trong việc đầu tư thiết bị chống bụi tại khu dự trữ than đá ra, thì bây giờ việc khiến hắn càng thêm đau đầu lại chính là vấn đề về người cùng dự tuyển. Việc này đại khái chính là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng mà. Dựa theo đạo lý mà nói, từ Phúc Lâm sau khi bị khai trừ công chức, sẽ không còn khả năng tiếp tục khiêu khích bên này, nhưng lại khó tránh kẻ phía sau đang ẩn thân sau lưng Từ Phúc Lâm đang giở trò. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.